Siêu thần yêu nhiệt 162-1605. Chương 1603 đột phá chuẩn tiên đại viên mãn, nhà mình dòng chính bị đâm xuyên ở ngực. Đánh mất chiến đấu lực. Chẳng khác nào bại. Cho nên tên kia tiên nhân cảnh hoát ra cường giả bay lên bôn lôi đài. Cũng không tính quấy nhiễu luận bàn. Chỉ là tại trước mặt mọi người, Hoát Hải Nhâm như thế bại, thực tại mất mặt. Dựa theo giang hồ thông lệ, khẳng định sẽ đặt ở ngoan thoại. Nhưng mà dưới đài võ giả còn chấn kinh. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới Thủy Trung tại Vân Ký Tiên Thạch trong tiệm không có việc gì lão đầu, thế mà tiên nhân cảnh cường giả Thông Du leo lên bôn lôi đài sau đó, trước tiên bảo hộ ở Vân Phi Dương trước người. Đục ngầu ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cái này khiến mọi người phán đoán hẳn là một tên thiếp thân bảo tiêu nguyên lai. Bách Lý công tử còn có tiên nhân cảnh cường giả bảo hộ, mọi người âm thầm sợ hãi thán phục. Quan Phong Thành tuy là Tây Nam vực vương thành một trong, nhưng tiên nhân cấp cường giả lại cũng không nhiều gặp. Hoát ra cường giả cũng là ý thức được Bách Lý Phi Dương có cường giả bảo hộ, cho nên cũng chỉ có thể đơn giản nói nghiêm túc, liền ôm Hoát Hải Nhâm rời đi. Chậm rãi, Vân Phi Dương nói, Hoát công tử thương thế rất nặng, còn xin mau sớm tiến về ta Vân Nhớ Y quán cứu chữa. Nếu không, sợ có nguy hiểm tính mạng. Xem chiến vũ giả khóe miệng co giật. Để người ta đâm bị thương, để người ta đi hắn y quán cứu chữa, cũng quá vô sỉ đi. Hừ, Hoát ra cường giả cười lạnh một tiếng. Nói, Bách Lý công tử ý tốt. Ta Hoát ra tâm lĩnh. Cáo từ nói, quay người rời đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, không tin ta lời nói, liền đợi đến cho tên kia chuẩn bị hậu sự đi. Một trận luận bàn theo Hoát Hải Nhâm bị đâm thành trọng thương mà kết thúc. Xem chiến vũ giả sau khi rời đi, cũng coi như thật sự hiểu Vân Ký cửa hàng Bách Lý Phi Dương tuổi còn trẻ có thể trở thành người phụ trách, không chỉ có sinh ý đầu não, thực lực cũng phi thường cường hãn. Đại ca, về đến trong tiệm, Thôi Tinh Đàm cười nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, như thế dễ như trở bàn tay đánh bại bài danh thứ 9 Hoát Hải Nhâm. Vân Phi Dương cười không nói. Nói thật, đánh bại một cái Hoát ra dòng chính, không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Đúng, Vân Phi Dương hỏi. Cái này Quan Phong Thành bát đại gia tộc, ai mạnh ai yếu Hoát Hải Nhâm tới khiêu chiến, để hắn phải thật tốt giải một phen bát đại gia tộc. Thôi Tinh Đàm hơi chút trầm ngâm. Nói, theo tài lực cùng thực lực tới nói, Thành Tây Vương gia lớn nhất, tiếp là ta Thôi ra, cùng Cao, Lý, Vệ, Triệu, Công Tôn cùng Hoát ra. Vân Phi Dương nói, vương gia cái kia đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn ba đời dòng chính, tên gọi là gì? Vương gia ba đời dòng chính bên trong, đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ, cũng chỉ có đại công tử Vương Cảnh Xuyên. Thôi Tinh Đàm nói, đại ca nói là hắn sao? Hẳn là. Vân Phi Dương ghi lại Vương Cảnh Xuyên. Y quán cùng tiệm đan dược khai trương, nhân có các đại gia tộc cổ động, lại thắng Hoát Hải Nhâm, cho nên ngày đầu tiên sinh ý gì thường nóng này. Tại y quán phụ trách xem bệnh thầy thuốc cũng không phải là Vân Phi Dương bản thân, mà chính là hắn tốn hao số tiền lớn cố ý mời đến lão y sư. Đến tại đan dược cửa hàng đan dược thì là hắn lúc trước luyện chế. Vân Phi Dương đã cùng Hàng Thông cửa hàng đạt thành hiệp nghị, về sau đan dược cũng từ cái sau cung cấp. Làm ăn chỉ là nghề phụ, cũng là vì càng nhanh ngưng tổ tư nguyên. Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không đem tâm tư đưa lên ở phía trên, mà chính là càng thêm chuyên chú tu luyện võ đạo. Cái này không, đêm tối tiến đến sau, cửa hàng đóng cửa, hắn liền vào nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu thu lấy trung phẩm tiên thạch. Nắm giữ mấy vạn khỏa trung phẩm tiên thạch, Vân Phi Dương tương đương với có không ít võ đạo tư nguyên, đầy đủ để hắn thật tốt tu luyện một đoạn thời gian. Mà lại có ba cửa hàng làm chống đỡ, tất nhiên sẽ có cuồn cuộn không dứt tinh hạch doanh thu. Xác thực nói, võ đạo tư nguyên phương diện, Vân Phi Dương tạm thời không thiếu, thiếu là thời gian. Cũng may, tạo hóa giới chỉ bên trong nắm giữ 200 gấp đôi nhanh, cho nên cái này cũng không tính toàn là cái gì vấn đề. Tiếp xuống, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nỉ non nói, liền muốn nhất cử đột phá chuẩn tiên đại viên mãn. Vương gia Vương Cảnh Xuyên đã xúi giục người khác tới khiêu chiến chính mình, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha. Muốn ngược loại này cấp bậc dòng chính, thực lực khẳng định phải có tăng lên. Thời gian trôi qua, thoáng qua đã qua một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, y quán cùng tiệm đan dược cũng tiến vào chính quy. Bởi vì thân ở Hoàng Kim đường đi cùng hàng thông cửa hàng đại lực chống đỡ, sinh ý không rực rỡ cũng khó khăn à. Tiên sinh, Bách Lý Nhiên dừng lại bàn tính, cười nói, một tháng qua ba cửa hàng trung kiếm lời 30 triệu tinh hạch. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Nhiều như vậy tinh hạch, toàn bộ ngưng luyện thành trung phẩm tiên thạch, cũng muốn phá vạn. Nếu như một mực tiếp tục giữ vững, chính mình tiên thạch tư sản khẳng định liên tục tăng lên. Đương nhiên, 30 ngày đến, Vân Phi Dương ban đêm thu lấy trung phẩm tiên thạch, ban ngày trong thành thu lấy thiên địa thuộc tính. Đạo ý cùng cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Căn cứ thôi toán, không cần bao lâu, liền có thể đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn. Nói thật, nắm giữ đại lượng trung phẩm tiên thạch, Vân Phi Dương quả thực tựa như mở hắc một dạng, thực lực cọ cọ tăng. Quả là như vậy. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương hoàn toàn như trước đây xếp bằng ở nội viện thu lấy thiên địa thuộc tính cùng pháp tắc lúc, quanh thân đột nhiên xuất hiện một cuồn cuộn cường thế khí tức. Mà cái này chính là tấn cấp dấu hiệu. Trời ạ, Ô Thông Du theo trên ghế xích đu đứng dậy, ánh mắt sợ hãi nói. Thật mạnh đạo ý, Vân Phi Dương quanh thân khuyết tán ra tấn cấp khí tức bên trong, ẩm chứa tự thân đạo ý. Mà loại kia cường độ, như là hải dương mênh mông, vô cùng vô tận đây là phải. Theo bước vào chân vũ thần vực đến, Vân Phi Dương một mực đang thu lấy đạo ý. Không chút nào khoa trương nói, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn thu lấy tiên thạch số lượng đã sớm siêu việt Ô Thông Du dạng này tiên nhân cảnh cường giả. Luận thực lực, Vân Phi Dương không bằng độ kiếp tiên nhân, nhưng nếu như luận đạo ý, tuyệt đối có thể cùng trung hậu kỳ cấp tiên nhân so tay. Đây cũng là hắn trở thành ngưng luyện sư, tại Quan Phong thành bên trong mở cửa hàng, mang đến chỗ tốt to lớn. Nội viện ngưng tụ cường thế đạo ý, Vân Phi Dương sớm bố trí ngăn cách trận pháp, không có khuyết tán ra. Nếu không kinh động nội thành võ giả, khẳng định gây nên sóng to gió lớn. Vô cường thế đạo ý vẫn tại điên cuồng ngưng tụ, đưa thân vào nội viện Ô Thông Du thì bị rung động thật sâu. Sư qua, hắn ngưng trọng nói, kẻ này tấn cấp lúc xuất hiện mạnh như thế đạo ý, tương lai khi độ kiếp chỗ trải qua lôi kiếp, tuyệt không chỉ tam trọng lôi kiếp là thiên đạo đối với võ giả nghịch thiên mà đi trừng trị. Đạo ý lính ngộ, cung cấp nhìn trộm thiên đạo, giống như là nghịch thiên mà đi. Cho nên đạo ý càng mạnh, thiên đạo hình thành lôi kiếp trừng trị số lần cũng sẽ tăng nhiều. Vân Phi Dương hiện ra như vậy xa cảnh giới cao đạo ý, theo thông dụ, đột phá tiên nhân cảnh lúc, khẳng định sẽ trải qua càng nhiều lôi kiếp trừng phạt. Lôi kiếp càng nhiều, nguy hiểm cũng liền càng cao. Nhưng Ô Thông Du biết, Vân Phi Dương nếu như trải qua tứ trọng, ngũ trọng thậm chí cao hơn lôi kiếp, một khi tạo nên tiên thân, thành tựu tiên nhân, thực lực sẽ song bảo chính mình loại này ba lôi tiên nhân. Đang cân nhắc, nội viện đạo ý khí tức thu liếm. Thủy Trung ngồi xếp bằng Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi. Như thế thì đại biểu, Quan Phong thành bên trong lại nhiều một tên chuẩn tiên đại viên mãn. Tiên sinh Bách Lý Nhiên bên ngoài hô, Hoắc gia gia chủ cầu kiến a. Vân Phi Dương không có đi cảm ngộ tự thân ngưng tụ càng mạnh hơn lực lượng, mà chính là cười nhạt nói, rốt cuộc vẫn là đến a. Siêu thần yêu nghiệt 162-166. Chương 1604 thần y A Hoắc gia gia chủ đến đây. Tại Vân Phi Dương trong dự liệu, bởi vì tại Bôn Lôi trên đài, Hắn một kiếm không chỉ có đâm xuyên Hoắc Hải Nhâm ngực phải, hình thành nội lực cũng chấn vỡ thân thể tất cả kinh mạch. Cái này thuộc về trọng thương, nếu như không thể được đến kịp thời trị liệu, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tại Vân Phi Dương trong tính toán, Hoắc gia tìm chính mình có lẽ tại trong 7 ngày. Không nghĩ tới hồi kéo tới 1 tháng sau hiện tại. Xem ra, Hoắc gia hẳn là có linh đan diệu dược, từ đó đem bệnh tình một mực kéo cho tới hôm nay. Vân Phi Dương cười cười, đứng dậy tiến về y quán. Vừa đi vào, chỉ thấy một tên thân thể mặc cẩm y, khuôn mặt vội vàng lão giả. Người này chính là đại gia tộc một trong Hoắc gia gia chủ, tên là Hoắc Thiên Kình, cảnh giới đã đạt tiên nhân cảnh. Sau lưng hắn, mấy cái tên thủ hạ đỡ lấy Hoắc Hải Nhâm. Nguyên bản phong độ công tử văn nhã ca, bây giờ tóc dài tán loạn, sắc mặt cực độ tái nhợt, phảng phất mạng sống như treo trên sợi tóc. Đáng thương gia hỏa, bị Vương Cảnh Xuyên xui khiến, đần độn đến cùng Vân Phi Dương luận bàn, kết quả rơi vào kinh mạch đứt từng khúc, nửa chết nửa sống hạ tràng. Bách Lý công tử Hoắc Thiên Kình nhìn thấy Vân Phi Dương tiến đến, lúc này mở miệng nói, trong ngôn ngữ lộ ra khách khí khách khí. Hoắc Hải Nhâm bị Vân Phi Dương đả thương, vì gia chủ này rất phẫn nộ, nhưng vu sự vô bổ, bởi vì song phương là tại bôn lôi trên đài, sinh tử bất luận. Hoắc gia chủ, Vân Phi Dương chắp tay nói, kính đã lâu, kính đã lâu. Hoắc Thiên Kình hiện tại cũng không có thời gian cùng hắn nói lời khách sáo, mà chính là đi thẳng vào vấn đề, nói: ta Hoắc gia dòng chính thương thế nghiêm trọng, còn mời Bách Lý công tử hỗ trợ nhìn xem. Người là hắn đả thương, bây giờ lại tới tìm hắn trị liệu. Hoắc gia gia chủ nói ra câu nói này, nội tâm cũng là thừa nhận rất lớn thống khổ. Không có cách nào. Một tháng qua, hắn tìm lượt quan phong thành bên trong danh y, kết quả tất cả đều là khó có thể trị liệu, thậm chí để chuẩn bị hậu sự. Hoắc Hải Nhâm là Hoắc gia so sánh xem trọng ba đời dòng chính, tự nhiên không hy vọng hắn vẫn lạc. Cho nên biết được gia tộc cường giả trước khi đi, Vân Phi Dương từng tại bôn lôi đài nói qua để đi y quán xem bệnh, cuối cùng vẫn đi tìm tới. Hoắc Thiên Kình cũng không cho rằng Vân ký y quán y thuật cường hãn đến mức nào, nhưng Hoắc Hải Nhâm là tiểu tử này đả thương, có lẽ thì có biện pháp có thể trị liệu. Vân Phi Dương nói, ta nhìn Hoắc gia chủ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần gấp trăm lần, không giống như là có bệnh người a. Hoắc Thiên Kình khóe miệng co giật, sau lưng Hoắc Hải Nhâm đều bị thương thành như thế, vẫn là bị ngươi đánh, chẳng lẽ không thấy được a? Đột nhiên, Vân Phi Dương cả kinh nói, đây không phải Hoắc công tử sao? Hoắc Thiên Kình biết tên này là đang giả vờ, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói, Bách Lý công tử, Hải Nhâm thương thế quá nặng, còn mời nhanh trị liệu. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nghiêm túc nói, ta Vân ký y quán chính là chăm sóc người bị thương mảnh đất. Hoắc công tử thương thế nặng như thế, ổn thỏa toàn lực trị liệu. Nói, vung tay lên nói, Hoắc gia chủ, xin mời đi theo ta. Tại Hoắc gia hai tên võ giả nâng đỡ, trọng thương Hoắc Hải Nhâm nằm tại phòng trị liệu bên trong trên giường bệnh. Vân Phi Dương tự thân lên trận, khoác lên trên cổ tay hắn, dò xét bệnh tình. Quả nhiên, Hoắc Hải Nhâm bị hao tổn kinh mạch, có yếu ớt năng lượng bảo hộ, từ đó kéo lại một hơi, không có trực tiếp ở ra rắm. Hoắc gia chủ, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, Hoắc công tử bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, sợ khó chống nổi ngày hôm nay. Hoắc Thiên Kình cũng biết, dựa vào gia tộc đan dược, chỉ có thể giúp Hoắc Hải Nhâm kéo dài tính mạng đến bây giờ. Cho nên khẩn trương dò hỏi, Bách Lý công tử, nhưng còn có chỉ nếu như đổi lại thầy thuốc khác, khẳng định khó có thể trị liệu. Vân Phi Dương nói, cũng may Hoắc gia chủ kịp thời đưa đến ta Vân ký y quán, Hoắc công tử bệnh này tự nhiên năng trị liệu. Hoắc Thiên Kình đại hỉ. Bất quá, Vân Phi Dương lại nói, phí dụng có chút cao. Hoắc Thiên Kình vội vàng nói, Bách Lý công tử, chỉ cần cứu sống Hải Nhâm, vô luận bao nhiêu phí dụng, ta thôi ra đều xuất ra nổi được. Vân Phi Dương nói, Hoắc gia chủ, mời đến quầy hàng đi đầu trả tiền. Bao nhiêu một vạn hạ phẩm tiên thạch? A Hoắc Thiên Kình trừng to mắt. Vân Phi Dương liền nói, Hoắc gia chủ chê đắt Bách Lý công tử. Hoắc Thiên Kình sắc mặt khó coi nói, cái này một vạn hạ phẩm tiên thạch, xác thực quá đắt, có thể hay không tiện nghi một chút? Có thể. Vân Phi Dương nói, 3000 hạ phẩm tiên thạch. Hoắc Thiên Kình cười nói, đa tạ Bách Lý công tử. 10000 tiên thạch hắn khó có thể tiếp nhận, 3000 tiên thạch thì tại phạm vi chịu đựng. Bất quá, Vân Phi Dương nói bổ sung, tại hạ đầu tiên nói trước, 3000 tiên thạch chỉ phụ trách trị liệu tốt Hoắc công tử thương thế, không có nguy hiểm tính mạng, còn về bị hao tổn kinh mạch có thể hay không khôi phục thì nhìn vận mệnh. Cái này Hoắc Thiên Kình khóe miệng kịch liệt run rẩy. Hắn nghe rõ Vân Phi Dương lời này rõ ràng là 3000 tiên thạch chỉ lo cứu người, còn lại mặc kệ. Tốt a. Hoắc Thiên Kình cắn răng nói, 10000 thì 10000 đi. Vân Phi Dương cười nói, Hoắc gia chủ, đi ra ngoài sẽ cháy, chính là quầy hàng, mời đi trước thanh toán. Bị người khác nắm mũi dẫn đi, lại không thể phản kháng, Hoắc Thiên Kình chỉ có thể khổ cực tiến về quầy hàng thanh toán một vạn hạ phẩm tiên thạch. Vương gia, ngươi lừa ta Hoắc gia thật khổ, ra quá lãng phí dùng về sau. Hoắc Thiên Kình ở trong lòng phẫn nộ nói. Hoắc Hải Nhâm đột nhiên đi tìm Bách Lý Phi Dương luận bàn. Hoắc gia đã điều tra rõ ràng, là vương gia dòng chính Vương Cảnh Xuyên tại quán trà xúi dục. Nếu không có người này, nhà mình dòng chính sẽ không bị đánh thành trọng thương, cũng không thể tốn hao 10000 tiên thạch bút chứng này. Hoắc Thiên Kình tự nhiên muốn tính toán tại vương gia trên đầu. Thu tiên thạch về sau, Vân Phi Dương đồng thủ trị liệu. Hắn đầu tiên cho Hoắc Hải Nhâm phục dụng một khỏa tự luyện chế thuốc chữa thương, sau đó đơn trưởng đập vào trên lưng, chuyển vận cuồn cuộn không dứt sinh mệnh thuộc tính. Mà cái này đơn giản chỉ là che giấu. Vân Phi Dương chân chính mục đích là tại lặng yên không một tiếng động hạ, đem tồn tại Hoắc Hải Nhâm bên trong thân thể yếu ớt linh hồn lực thu hồi. Nguyên lai, tại đâm ra một kiếm lúc, hắn liền đem một chút linh hồn lực rót vào bên trong, từ đó phong tỏa trọng yếu nhất mấy cái chủ mạch. Chỉ cần linh hồn không bị phát hiện cùng phá giải, bất luận cái gì thầy thuốc đều không thể trị liệu Hoắc Hải Nhâm. Vân đại tiện thần vì kiếm lấy tiên thạch, xảo trá chơi tặc lưu. Phúc linh hồn thu hồi về sau, nửa tối tăm gần chết Hoắc Hải Nhâm một ngụm máu đen phun ra ngoài. Đan dược bay hơi cùng sinh mệnh thuộc tính uẩn dục hạ, bị hao tổn kinh mạch cũng đang dần dần khỏi hẳn. Sắc mặt tái nhợt bắt đầu hồng nhuận. Hoắc Thiên Kình thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần nhà mình dòng chính khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu, tốn hao 10000 tiên thạch cũng đáng sau nửa canh giờ. Vân Phi Dương thu tay lại, xóa đi cái trán mồ hôi, có chút yếu ớt nói, Hoắc gia chủ, Hoắc công tử mệnh đã tốt. Hoắc Thiên Kình lúc này nhô ra tay, đặt tại Hoắc Hải Nhâm trên cổ tay, tiên niệm tràn vào bên trong, nhất thời phát hiện đã từng đứt gãy kinh mạch, đã triệt để khép lại. Bách Lý công tử, hắn sợ hãi than nói, thần y a, một tháng qua, hắn mời mấy chục danh yêu người, đều là bất lực, đi vào Vân Ký y quán, vẹn vẹn nửa canh giờ liền triệt để khỏi hẳn. Quả thực quá thần kỳ. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, không dám nhận, không dám nhận. Siêu thần yêu nghiệt 162-167, chương 1605 Vương Cảnh Xuyên ngày thứ hai. Có quan hệ Vân Phi Dương cứu chữa Hoắc Hải Nhâm sự việc, liền tại Quan Phong thành bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại tranh nhau nghị luận. Hoắc công tử thương thế vô cùng nặng, sống không quá hôm qua, kết quả chỉ là nửa canh giờ liền bị Bách Lý công tử chữa tốt trong tiểu lâu. Một tên võ giả nói ra. Có người nghi ngờ nói, đây cũng quá thần a. Lại có người nói, ta nghe nói Hoắc gia một tháng này tìm không ít danh y, đều là thúc thủ vô sách, Mà cái kia vân ký y quán làm sao có thể nhanh như vậy chữa tốt đây? Nói chuyện lúc trước võ giả ngưng trọng nói, nếu không có ta tận mắt nhìn thấy, bị viện đi vào Hoắc công tử nhảy nhót tưng bừng tự đi ra ngoài, khẳng định cũng không tin đúng vậy a. Có người phụ họa nói, hôm qua ta cũng nhìn thấy Hoắc công tử nhà ta, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bước đi sinh phong, hoàn toàn không phải bệnh nặng người. Chẳng lẽ vân ký y quán y thuật cao minh như vậy? Có rất nghi vấn võ giả bắt đầu dao động. Đây vẫn chỉ là trên phố nghị luận. Quan Phong thành bên trong rất nhiều đại tiểu gia tộc sớm đã xác định, trọng thương một tháng Hoắc Hải Nhâm xác thực bị Bách Lý Phi Dương chữa lành. Trong lúc nhất thời đến đây vân ký y quán chỉ người bệnh nhân so ngày thường nhiều không ít. Thực võ giả bị bệnh, phần lớn đều là tu luyện võ đạo đau sốc hông, hoặc là có bộ phận kinh mạch bị hao tổn loại hình. Quan Phong thành bên trong rất nhiều y quán đều có thể trị liệu. Nhưng vân ký y quán trị liệu Hoắc Hải Nhâm chỉ cần nửa canh giờ, sự việc truyền đi, nhất thời bị rất nhiều võ giả coi là thần y. Bọn họ tình nguyện nhiều đi vài đoạn đường, bỏ gần tìm xa tới nơi này. Đương nhiên, đây cũng là Vân Phi Dương xảo trá. Bởi vì trị liệu Hoắc Hải Nhâm tin tức cùng tại đều tiểu lâu quán trà chậm rãi mà nói võ giả, tất cả đều là hắn dùng tiền thu. Mục đích chính là cho y quán đánh danh khí, làm tuyên truyền theo tin tức càng truyền càng xa. Vân ký y quán cũng là sinh ý nóng này. Vân Phi Dương cũng không có tỏa trấn y quán vì người khác xem bệnh, mà chính là dung nhập tạo hóa giới chỉ, cảm thụ được càng mạnh tiên hạch cùng càng mạnh hơn lực lượng. Đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn về sau, hắn thực lực đề bạt so trước đó trọn vẹn cao gấp trăm lần. Nhưng mà nhớ tới Hoắc Thiên Kình quanh thân phát ra khí thế, Vân Phi Dương lại cũng đành chịu lắc đầu nói, tại tiên nhân cảnh cường giả trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Chuẩn tiên cùng tiên nhân chinh lịch ở chỗ đạo ý cùng thực lực. Vân Phi Dương đạo ý mặc dù không kém gì tiên nhân, nhưng cảnh giới quá thấp, vẫn không đủ dung chuyển loại cấp bậc kia cường giả. Vân ký y quán sinh ý nóng này, kéo theo tiệm đan dược tiêu thụ, mỗi ngày lợi nhuận tinh hạch cũng là nước lên thì thuyền lên. Làm vung tay trưởng quỹ, Vân Phi Dương một mực thường cách một đoạn thời gian kiểm số tinh hạch. Tâm tình tốt lời nói, hội sử dụng thời gian gia tốc ngưng luyện điểm trung phẩm tiên thạch, còn lại thời gian đều đang hấp thu thiên địa thuộc tính. Nói tóm lại, ba cửa hàng lớn đã triệt để tiến vào chính quy, vốn lưu động vô cùng sung túc. Vân Phi Dương tại hoặc không tại đều có thể vận chuyển bình thường. Đương nhiên, theo y quán danh khí càng lớn, tự nhiên cũng gọi đến mấy cái bệnh nặng người bị thương. Vân Phi Dương thuê mướn thầy thuốc khó có thể giải quyết, chỉ có thể tự mình xuất thủ, dựa vào cường đại sinh mệnh thuộc tính, làm tại thời gian ngắn nhất khôi phục. Khỏi bệnh nhanh, phí dùng cũng quý. Bình thường kinh Vân Phi Dương chỉ liệu người bệnh ít nhất là 5.000 tiên thạch cất bước. Cho nên tại tự mình chữa tốt hạng 5 người bệnh về sau, hắn liền kiếm lấy gần 20.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Loại này kiếm lấy tiên thạch tốc độ quả nhiên là nổi thành bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều không thể so. Đi vào Quan Phong thành không bao lâu, Vân Đại Tiện Thần liền kinh doanh ba cửa hàng, sinh ý lại sôi động, cho nên liền có ổn định tiên thạch nơi phát ra. Vật chất phong phú về sau, tên này bắt đầu phạm tiện. Một ngày nào đó, hắn nghênh ngang đi vào đối diện có chút nổi danh quán trà, đặt mông ngồi tại trong sương phòng trên ghế, đang thưởng thức trà mấy tên công tử ca, nhất thời nhíu mày lại. Phòng nhỏ bị bọn họ bao xuống đến, đột nhiên có người xông tới, khẳng định không vui a. Nhưng mà thấy rõ người đến thế mà vân ký cửa hàng Bách Lý Phi Dương, mấy cái gia tộc công tử ca nhất thời mỉm cười. Nguyên lai là Bách Lý công tử a. Cao gia dòng chính chắp tay cười nói, thất kính. Thất kính mấy tên gia tộc dòng chính cũng nhao nhao lấy lòng. Lúc trước không vui không còn sót lại chút gì. Vân ký cửa hàng tại Quan Phong thành càng làm càng tốt, trong khoảng thời gian ngắn thì đánh ra danh khí. Những gia tộc này dòng chính tự nhiên sẽ khách khí. Vân Phi Dương quét qua mọi người. Biết mà còn hỏi. Ở hiện trường chư vị công tử. Ai là Vương Cảnh Xuyên đâu Bách Lý công tử. Vương Cảnh Xuyên cười nói tại hạ là được. Này người hình dáng và khí chất cũng không tệ. Càng khóe môi nhích lên mỉm cười. Cho người ta một loại tắm rửa vui sướng cảm giác. Ở gia tộc dòng chính vòng tròn bên trong, Vương Cảnh Xuyên người này rất được hắn dòng chính tôn kính. Nguyên lai ngươi chính là Vương Cảnh Xuyên, Vương công tử a. Vân Phi Dương chắp tay nói. Cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh Vương Cảnh Xuyên khách khí cười nói. Bách Lý công tử tuổi còn trẻ. Liền tại Quan Phong thành kinh doanh ba cửa hàng. Quả thật chúng ta học tập chi mẫu mực a. Vân Phi Dương phất phất tay. Nói. Ta chỉ là một cách làm ăn tục nhân. Không có gì tốt học tập. Ngược lại là Vương công tử. Tuổi còn trẻ liền ổn thỏa Quan Phong thành gia tộc hậu bối thứ ba vị trí. Vương Cảnh Xuyên khiêm tốn cười một tiếng. Nói. Bách Lý công tử tìm Vương mố. Có gì muốn làm Vân Phi Dương cười nói. Đoạn thời gian trước. Hoắc gia Hoắc công tử tại tiểu điếm khai trương ngày khởi xướng khiêu chiến. Nghe nói là Vương công tử ở giữa vận hành a lời vừa nói ra. Phòng nhỏ bầu không khí ngưng kết. Các đại gia tộc dòng chính nhất thời hiểu rõ. Bách Lý Phi Dương đột nhiên xông tới. Sợ là muốn gây sự á Vương Cảnh Xuyên cười nói. Bách Lý công tử. Lời này của ngươi thì nghiêm trọng. Lúc ấy Vương mố đơn giản cũng là tùy ý vừa nói như vậy. Cũng không phải là có ý vận hành. Hắn thật là tùy ý nói chuyện. Nhưng đần độn Hoắc Hải Nhâm lại là tùy tiện vào bẫy bị làm thương sứ giả. Thì ra là thế. Vân Phi Dương cười nói. Ta liền nói. Tại hạ và Vương gia cùng Vương công tử không cừu không oán. Làm sao lại xúi dục Hoắc gia đến nhằm vào Vân ký cửa hàng đây. Được. Hắn đứng lên, nói. Sự việc hiểu rõ ràng tại hạ sẽ không quấy rầy các vị thưởng thức trà. Nói quay người rời đi. Vương Cảnh Xuyên thấy thế, âm thầm buông lỏng một hơi. Nếu như Vân Phi Dương một mực gây khó khăn tiếp, hắn rất lo lắng sẽ đem sự việc nghiêm trọng hóa, từ đó tăng lên đến gia tộc mâu thuẫn. Nếu như chỉ là cùng Vân ký cửa hàng xuất hiện điểm không thoải mái, cũng là không quan trọng. Liền sợ truyền đến Hoắc gia trong lỗ tai, từ đó gây nên không tất yếu hiểu lầm. Há đúng. Vân Phi Dương đứng ở cửa sương phòng. Quay đầu cười nói. Vương công tử. Có sảnh không? Vương Cảnh Xuyên cười nói. Có sảnh. Vân Phi Dương quăng ra một chương thư tín. Cười nói. Buổi sáng ngày mai. Ta sẽ tại Bôn Lôi Đài. Yên lặng chờ Vương công tử đến. Nói xong quay người rời đi. Vương Cảnh Xuyên thì là nụ cười ngưng ghét. Các gia tộc dòng chính cũng là từng cái mắt trợn tròn. Còn về ném lên bàn trên tờ giấy. Đơn giản viết hai cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn chiến thư siêu thần yêu nhiệt 162-1608. Chương 1606 một kiếm mưu sát Vân Phi Dương cùng Hoắc Hải Nhâm tại Bôn Lôi Đài giao thủ. Nhìn như chỉ là phổ phổ thông thông luận bàn. Thực ẩm chứa rất nhiều trọng ý nghĩa. Thắng. Vân ký cửa hàng có thể trong thành đặt chân, thua, cư nhiên cũng có thể làm ăn. Nhưng danh khí khẳng định sẽ trên diện rộng trượt. Bởi vì tại lấy võ làm đầu thế giới. Rất nhiều võ giả thờ phụng vẫn là vũ lực cũng may Vân Phi Dương tùy tiện giải quyết Hoắc Hải Nhâm. Một hệ liệt xảo trá vận hành hạ. Khiến cho ba cửa hàng sinh ý nóng nảy. Nhưng là, nếu như thua đâu vấn đề này, không có cách nào trả lời. Nhưng Vân Phi Dương lại cân nhắc qua, chính là loại này cân nhắc, mới khiến cho hắn để mắt tới Vương Cảnh Xuyên. Tiểu tử, ngươi ở sau lưng chơi thủ đoạn được, được. Lão tử không tìm cơ hội thu thập ngươi một hồi, làm sao có thể hạ giận. Đột phá chuẩn tiên đại viên mãn về sau. Vân Phi Dương cơ hội tới. Cho nên xông vào quán trà phòng nhỏ. Đưa lên một phong chiến thư. Hắn muốn quang minh chính đại đem cái này sau lưng đấu trí ra hỏa đánh một trận tơi bời. Đồng thời để gia tộc khác dòng chính hiểu rõ. Vô luận có ý còn là cố ý. Chỉ phải đắc tội chính mình. hạ tràng đều sẽ rất bi thảm. Vân Phi Dương cũng không phải phạm tiện, mà là tại có đầy đủ võ đạo tư nguyên về sau, bắt đầu truy cầu chân chính trên ý nghĩa danh vọng. Bách Lý Phi Dương ước chiến Vương Cảnh Xuyên sự việc tại cùng ngày liền nhanh chóng truyền ra, nhất thời gây nên oanh động to lớn. Phải biết, tại Quan Phong Thành bên trong, có gia tộc hậu bối bài danh. Vương gia Vương Công Tử xếp ở vị trí thứ ba, là phi thường lóa mắt thiên tài đứng đầu. Làm ăn Bách Lý Phi Dương, vậy mà khiêu chiến hắn thực tại có chút không thể tưởng tượng a. Huống hồ, tại rất nhiều võ giả trong nhận thức biết, Bách Lý Phi Dương cảnh giới đơn giản là chuẩn tiên hậu kỳ. Hướng chuẩn tiên đại viên mãn cấp võ giả khởi xướng chiến thư. Đây không phải tìm tai vạ sao? Trời sáng nhất định phải đi quan chiến một cách là vừa mới quật khởi sinh ý cường nhân. Một cách là nổi thành danh tiếng cực cao thiên tài đứng đầu. Vân Phi Dương cùng Vương Cảnh Xuyên nhất chiến, nhất thời thu hoạch được tối cao chú ý độ. Ngày thứ hai, Bôn Lôi dưới đài tụ tập vô số người quan chiến. Mà tại mọi người mong mỏi cùng trông mong hạ, Vân Phi Dương đầu tiên xuất hiện. Đại ca Thôi Tinh Đàm vội vàng theo sát đi tới, hỏi lại lần nữa: ngươi xác định có nắm chắc chiến thắng Vương Cảnh Xuyên, có nắm chắc? Vân Phi Dương cười nói: tiên nhân cường giả như vậy hắn đấu không lại, nhưng đối phó với cùng cấp bậc võ giả vẫn là vô cùng có tự tin. Đạp, Vân Phi Dương thủ tại Bôn Lôi trên đài. Ngày hôm nay hắn nhất hệ áo trắng, có thể nói phong độ nhẹ nhàng, xuất khí vô cùng, càng quanh thân thấu phát đạo ý, cho người ta siêu phàm thoát tục cảm giác. Kỳ quái, một vị tiên nhân thầm nghĩ, kẻ này cảnh giới nhìn qua đơn giản là chuẩn tiên tầng thứ, tại sao phát ra đạo ý lại cao thâm như vậy khó lường? Không tệ, ta cũng cảm thấy như thế. Bên cạnh một tên khác cùng là tiên nhân cảnh cường giả đồng ý nói. Nhưng mà Vân Phi Dương chỉ là hơi phóng thích một số đạo ý, nếu không toàn bộ khuyết tán ra đến, nhất định sẽ thật sâu chấn kinh bọn họ. Mau nhìn, Vương Công Tử đến. Nhưng vào lúc này có người hô lớn nói. Rất nhiều võ giả nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền gặp khí vũ bất phàm Vương Cảnh Xuyên chậm chậm đi tới. Theo mặt lấy đến xem, công tử nhà họ Vương trang điểm không thể nghi ngờ càng lộng lẫy. Nhưng khi hắn leo lên đài, cùng Vân Phi Dương cách xa nhau mấy trượng, khí chất phía trên lại kém không ít. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Nhưng có thời gian, nhân khí chất đạt đến cực hạn, dù là mặc lên người là khất cái phục, cũng sẽ có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Làm Phi Dương thần giới sáng tạo giả, Vân Phi Dương khí chất tự nhiên muốn so một cái Vương Thành gia tộc dòng chính cao hơn rất nhiều. Bách Lý Công Tử, Vương Cảnh Xuyên nói, giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm. Vô duyên vô cớ khởi xướng chiến thư. Hắn không cho rằng Vân Phi Dương nhàn nhàm chán mới làm như thế. Nhất định là chú ý với mình lúc trước xúi dục Hoát Hải Nhâm sự việc. Giữa chúng ta cũng không có hiểu lầm. Vân Phi Dương cười nói, chàng tỷ đấu này cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Vương Cảnh Xuyên lắc đầu cười một tiếng, chắp tay nói, vậy hôm nay Vương Mỗ liền đến lĩnh giáo một chút Bách Lý Công Tử võ đạo. Soát, Vân Phi Dương vung tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, nói, Vương Công Tử, lấy binh khí đi. Vương Cảnh Xuyên nhíu mày lại. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước tại Bôn Lôi trên đài, người này nói qua kiếm cư nhiên không ra khỏi vỏ cũng nhất định thấy máu. Cái này chỉ là luận bàn mà thôi, Vương Cảnh Xuyên cười nói. Bách Lý Công Tử, nếu là luận bàn, không cần động dùng binh khí đi. Vân Phi Dương nói, tại hạ chủ tu là kiếm đạo. Tốt a. Vương Cảnh Xuyên phất tay, một thanh dài nhỏ nguyễn kiếm xuất hiện. Đây là hắn binh khí, tên là Chín Ngọc Xương Sùn Kiếm, phẩm chất đã đạt tới chuẩn tiên hậu kỳ cấp. Chập chập. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên này kiếm cần phải so Hoát Hải Nhâm kiếm cấp bậc cao. Cắt, tiểu tiện tiện truyền đến thanh âm, nói cũng là bình thường. Tên này tuy nhiên theo Vân Phi Dương cùng một chỗ tiến vào chân vũ thần vực, ngày bình thường cũng rất ít tới câu thông. mà chính là chuyên chú vào hấp thu giữa thiên địa càng mạnh thuộc tính. Bây giờ tầng thứ so ra kém Vân Phi Dương, nhưng mà đạt tới chuẩn tiên trung kỳ cấp. Làm đặc thù kiếm linh, chỉ cần có càng mạnh thiên địa thuộc tính, cung cấp không ngừng hấp thu, không có võ đạo cảnh giới bình cảnh. Bách Lý Công Tử lấy ra binh khí về sau, Vương Cảnh Xuyên nói, ra chiêu đi. Hắn cũng không muốn đắc tội cái này tại Quan Phong thành quật khởi người làm ăn. Nhưng đối phương đã nhất định phải luận bàn, khẳng định cũng không thể lùi bước, chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Vân Phi Dương cười nói, vẫn là ngươi xuất chiêu trước đi. Bởi vì ta vừa ra tay, ngươi thì không có bất cứ cơ hội nào. Mọi người khóe miệng co giật. Tên này thật cuồng a. Chẳng lẽ không biết, mặt đối với đối thủ là Quan Phong thành bên trong hậu bối bài danh thứ 3 thiên tài sao? Người ta vô luận thực lực vẫn là trên binh khí, đều so Hoắc Hải Nhâm cách bài danh này thứ 9 mạnh hơn rất nhiều. Vương Cảnh Xuyên khẽ nhíu mày. Tên này một mực biểu hiện rất ôn tồn lễ độ, nhưng bị Vân Phi Dương như thế xem thường, khẳng định lòng sinh không vui. Vương công tử. Vân Phi Dương cười nói, khác không tin nha. Vương Cảnh Xuyên đè ép dâng lên lửa giận, bảo trì mỉm cười nói, Bách Lý công tử đã tự tin như vậy, Vương mỗ ngày hôm nay ngược lại phải xem thử xem. Tốt à. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ngươi đã khăng khăng như thế, vậy ta trước hết đi ra chiêu. Nói, hướng lui về phía sau một bộ, hai tay cầm kiếm, nhẹ khinh dương. Toàn bộ quá trình rất tùy ý, rất hời hợt. Nhưng mà làm kiếm giơ lên về sau, bàng bạc kiếm ý trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hướng về bôn lôi đài bên ngoài tán đi. Ông ông rất nhiều võ giả bội kiếm, tại kiếm ý dẫn sắt hạ, run rẩy kịch liệt, cuối cùng không bị khống chế thoát vỏ kiếm bay ra. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, bôn lôi trên đài khoảng không ngưng tụ lít nha lít nhít kiếm khí, cũng dần dần hình thành một thanh cử kiếm. Cùng lúc đó, vải trắng bao khỏa hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong hiện lên một cuồn cuộn đặc thù khí tức, hóa thành nhất tôn cao mấy trượng hình người hư ảnh, lập sau lưng Vân Phi Dương. Tiểu tiện tiện vung tay lên, nắm chặt chuôi này treo giữa không trung, từ vô số kiếm khí ngưng luyện mà thành đại kiếm, bỗng nhiên vung chặt đi xuống. Vô kiếm khí bạo phát, thanh thế to lớn. Không tốt, Vương Cảnh Xuyên sắc mặt kinh biến, sau một khắc liền muốn lui lại. Nhưng mà cự kiếm ẩm chứa bất diệt kiếm linh ý chí, triệt để đem hắn khóa chặt. Muốn né tránh, đã không có khả năng. Oanh, cuối cùng, như núi non sụp đổ, cự kiếm hung hăng nện ở bôn lôi trên đài. Một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy khí lãng bộc phát ra. Dưới đài khoảng cách tương đối gần võ giả lảo đảo lui lại, thần sắc hãi nhiên đại biến. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Vân Phi Dương như vậy hời hợt giơ lên kiếm, lại ở thời gian cực ngắn hạ sinh ra khủng bố như thế khí thế, rất nhanh khí lãng dừng lại. Bôn lôi trên đài hết thảy có thể thấy rõ ràng, rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn lại, liền gặp khí vũ hiên ngang công tử nhà họ Vương nằm trên mặt đất, ở ngực bày biện ra một đạo sâu xa kiếm ngân, máu tươi đã xâm nhiễm tại đá cứng bên trên. Cái này, mọi người trợn mắt hốc mồm. Quan Phong thành gia tộc hậu bối bài danh thứ 3 Vương Cảnh Xuyên, cứ như vậy bị một kiếm mưu sát, bị chặt thành dạng này. Ô Thông Du còn cười nói, Vương gia cái này sợ rằng cũng phải đại xuất huyết rồi. Siêu thần yêu nghiệt 162-1609. Chương 1607, Quan Phong thành đệ nhị cường giả Vương Cảnh Xuyên bại, bị Vân Phi Dương một kiếm chặt thành trọng thương. Trên thực tế, vẫn là thủ hạ lưu tình, nếu không hiện tại chính là một cỗ thi thể. Dưới đài võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Lúc trước, Vân Phi Dương nói, chính mình vừa ra tay, Vương Cảnh Xuyên thì không có bất cứ cơ hội nào. Bọn họ còn cho rằng có chút quá phách lối. Khi thấy kết quả về sau mới biết được, nguyên lai đây không phải nói đùa. Hắn thật chỉ là trước ra một chiêu, liền đem Vương Cảnh Xuyên trọng thương. Đừng nói phản kích, liền đứng lên năng lực đều không quá châu hắn thực lực. Cũng không phải chuẩn tiên hậu kỳ mọi người kinh thanh nhị luận. Chỉ có hạ cấp bậc võ giả vẫn còn đang suy tư Vân Phi Dương đến cùng là cảnh giới gì. Cấp bậc cao võ giả giờ phút này đã xác định. Cái này kinh doanh ba cửa hàng người trẻ tuổi là thật sự rõ ràng chuẩn tiên đại viên mãn. Đánh bại dễ dàng hậu bối bài danh thứ ba Vương Cảnh Xuyên. Khẳng định không phải đơn giản chuẩn tiên đại viên mãn. Hoặc tức đem nghênh đón lôi kiếp. Trên thực tế, Vân Phi Dương có điều vừa đột phá đại viên mãn tầng thứ. Có thể một kiếm mưu sát Vương Cảnh Xuyên. Không dựa vào lấy cực mạnh đạo ý. Còn ỷ vào hỗn nguyên càn khôn kiếm. Vương Cảnh Xuyên tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng tư duy còn khỏe mạnh. Giờ phút này hắn đã không quan tâm thân thể truyền đến đau đớn, mà chính là nhớ lại vừa rồi một kiếm. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ đang nghênh tiếp một kiếm kia thời điểm. Vương Cảnh Xuyên rõ ràng cảm nhận được. Chính mình phảng phất lập tức sẽ chết loại cảm giác này. Dù là đối mặt Quan Phong thành bài danh thứ nhất. Thứ hai tên hậu bối thiên tài. Cũng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thậm chí cùng bọn hắn giao thủ. Đấu hơn vài chục chiêu. Chưa chắc sẽ bại xuống tới. Càng một kiếm kia cuốn tới. Chớ ngưng tụ đạo ý. Càng là khủng bố cùng cực. Để Vương Cảnh Xuyên có loại ảo giác. Cho là mình giống như tại đối mặt tiên nhân cảnh cường giả một ngày này. Bách Lý Phi Dương tên. Trong thành phố lớn ngõ nhỏ truyền lại. Có quan hệ hắn mưu sát Vương Cảnh Xuyên đề tài. Cũng được mọi người tranh nhau nghị luận. Gia tộc hậu bối trước ba ngày mới. Bị như thế dễ như trở bàn tay đánh bại. Cũng làm cho rất nhiều võ giả suy đoán. Bách Lý Phi Dương thực lực khẳng định đến gần vô hạn tiên nhân. Càng có người kết luận, dù là xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai hậu bối thiên tài cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ý nghĩ này đạt được rất nhiều cường giả đồng ý. Dù sao, Vương Cảnh Xuyên từng cùng trước hai tên thiên tài giao thủ qua. Tuy nhiên cuối cùng chiến bại. Nhưng thực lực cách xa cũng không lớn. Bách Lý Phi Dương có thể mưu sát Vương Cảnh Xuyên. Đối chiến hai gã khác thiên tài. Coi như làm không được mưu sát. Cũng khẳng định có thể nhẹ nhóm chiến thắng. Trong lúc nhất thời. Nội thành võ giả đều muốn Vân Phi Dương coi như Quan Phong thành bên trong trẻ tuổi nhất cường giả. Trẻ tuổi nhất cường giả nhận được tin tức về sau. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Nói thật, hắn cơ hồ không để ý những thứ này danh hiệu, mà chính là càng để ý thực tế võ đạo tư nguyên. Không có qua mấy ngày, võ đạo tư nguyên tới. Vương gia đại trưởng lão mang theo trọng thương Vương Cảnh Xuyên đến đây cầu y. Như là Hoắc Hải Nhâm một dạng. Vị này lúc trước âm thầm xúi dục Vương công tử cũng là kinh mạch đứt từng khúc. Sinh mệnh đe dọa. Vương gia đại trưởng lão há hốc mồm. Nói. Hai vạn hạ phẩm tiên thạch ngồi ở bên cạnh ô thông du khóe miệng co giật. Không nghĩ tới. Tiểu tử kia trào giá đen như vậy. Vương trưởng lão. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Vương công tử thương thế. So Hoắc gia công tử còn nặng hơn. Lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Vương gia tại Quan Phong thành thực lực cùng tài lực lớn nhất. Không hố hắn. Hố người nào tốt a. Vương trưởng lão cắn răng đồng ý. Vương Cảnh Xuyên làm là vương gia ba đời dòng chính bên trong người nổi bật. Địa vị xa so với Hoắc gia Hoắc Hải Nhâm cao. Đừng nói 20.000. Coi như Vân Đại Tiện Thần chào giá 40.000. Chỉ cần có thể chữa tốt. Vương gia khẳng định sẽ nhịn đau thanh toán. Vương trưởng lão giao tiền về sau. Vân Phi Dương bắt đầu trị liệu. Hắn đầu tiên là đem tiềm phục tại Vương Cảnh Xuyên bên trong thân thể linh hồn lực thu hồi. Dùng nửa canh giờ. Liền làm thương thế khôi phục. Vương công tử. Vân Phi Dương cười nói, đao kiếm không có mắt, để ngươi chịu khổ. Vừa mới tỉnh lại Vương Cảnh Xuyên không nói lời nào. Thông minh hắn. Đã thật sâu hiểu rõ. Tên này tìm chính mình luận bàn. Lại nặng tay. Rõ ràng là vì báo lúc trước xúi dục Hoắc Hải Nhâm mối thù. Sớm biết là kết quả này, Vương Cảnh Xuyên liền sẽ không tính toán, mưu trí, khôn ngoan đi dò xét Vân Phi Dương. Đáng giận trở về Vương ra trên đường. Đại trưởng lão phẫn nộ nói. tiểu tử kia nhất định là động tay chân gì. Nếu không, sẽ không như thế nhanh chữa tốt. Hoắc gia không nghĩ tới, Vương gia nghĩ đến. Không được. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Thương tổn ta Vương gia dòng chính. Lại lừa bịp 2 vạn hạ phẩm tiên thạch. Thù này không thể không báo đại trưởng lão. Thủy Trung trầm mặt Vương Cảnh Xuyên, ánh mắt ngưng trọng nói, chớ có trêu chọc Bách Lý Phi Dương. Ách đại trưởng lão thần sắc khẽ giật mình. Hắn là nhìn lấy Vương Cảnh Xuyên lớn lên. Biết đứa nhỏ này nhìn như ôn tồn lễ độ. Nhưng tính cách mạnh hơn. Tùy tiện không chịu thua. Thậm chí từng phát ngôn bừa bãi. Sớm muộn sẽ siêu việt trước 2 tên thiên tài. Trở thành quan phong thành đệ nhất thiên tài. Bây giờ lại kiêng kỵ tại Bách Lý Phi Dương. Thực tại có chút hiếm lạ. Vâng, Vương Cảnh Xuyên rất kiêng kỵ Vân Phi Dương. Loại này kiêng kỵ không phải là bởi vì thua với hắn, mà là căn bản nhìn không thấu hắn. Thậm chí, tại quán trà, bôn lôi trên đài gặp nhau. Ngắn ngủi 2 lần giao phong. Càng là có một loại bị đối phương nhìn thấu cảm giác. Vương Cảnh Xuyên tự xưng là bày mưu tính kế, trưởng khống hết thảy. Nhưng mà, khi hắn đụng phải càng thần bí, càng khó có thể hơn phỏng đoán Vân Phi Dương. Tự nhiên vô cùng dâng lên kiêng kỵ. Người thông minh sợ càng thông minh người. Vương Cảnh Xuyên là người thông minh, mà Vân Phi Dương chính là càng thông minh người. Hôm sau, Thôi Tinh Đàm sáng sớm tới bái phòng, gặp mặt liền cười nói, đại ca, gia gia của ta lập tức tới. Thật sao? Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Không bao lâu, một tên tuổi già sức yếu, tinh thần minh mẫn lão giả xuất hiện tại y quán. Người này nhìn qua rất lớn tuổi, nhưng tinh thần minh mẫn, thần thái sáng láng. Lưng hắn tay mà đứng, quanh thân tản ra một cỗ khiến người ta sinh ra sợ hãi khí thế. Nằm tại trên ghế xích đu thông du soát một chút đứng lên, đục ngầu ánh mắt thấu phát thật sâu cảnh giác. Tiên nhân cảnh sơ kỳ hắn, hoàn toàn nhìn không thấu lão giả cảnh giới. Nhưng trực giác nói cho thông du, người này khẳng định mạnh hơn chính mình nhiều. Không phải tiên nhân hậu kỳ, chính là tiên nhân đại viên mãn. Lão giả đứng tại cửa tiệm, cũng không có vào. Tiền bối, Tô Tiểu Tiểu đi tới. Dò hỏi, ngươi là đến khám bệnh sao? Không phải. Lão giả nói đơn giản ra 2 chữ, âm vang mạnh mẽ. Vậy ngài là Tô Tiểu Tiểu vừa mở miệng, Thôi Tinh Đàm liền từ nội viện đi tới. Cười nói, ra ra, ngươi đến nguyên lai lão nhân này chính là quan phong thành bên trong đệ nhị cường giả. Thôi Thiên Mệnh thông du âm thầm cả kinh nói. Quan Phong Thành làm Tây Nam vực tứ đại vương thành một trong, thực tế trưởng khống giả, khẳng định là tiên vương không thể nghi ngờ. Xếp tại người thứ 2 đứng đầu cường giả, chính là Thôi gia gia chủ Thôi Thiên Mệnh. Hắn tại mấy ngàn năm trước, liền thuận lợi đột phá đến tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Tinh Đàm, Thôi Thiên Mệnh nói, Bách Lý Phi Dương đâu? Thôi gia chủ Vân Phi Dương từ trong viện đi tới, chắp tay cười nói, vãn bối chính là Bách Lý Phi Dương. Tuy nhiên mặt ngoài rất nhiệt tình, nhưng nội tâm cũng rất rung động. Bởi vì Thôi Tinh Đàm cái này ra ra, quanh thân phát ra loại kia đạo ý cùng khí tức, so vương Hoắc 2 nhà gia chủ mạnh quá nhiều. Tiểu gia hỏa, Thôi Thiên Mệnh cười nói, có thể một kiếm đánh bại Vương Cảnh Xuyên, thực lực không tệ nha. Đang khi nói chuyện, tiên niệm bao phủ mà đến, đem Vân Phi Dương triệt để bao khỏa. Phảng phất muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Siêu thần yêu nghiệt 162-1610. Chương 1608. Thôi Thiên Mệnh mời chào. Thôi Thiên Mệnh phóng thích tiên niệm, cũng không có cái gì ẩn tàng, mà chính là quang minh chính đại đánh tới. Vân Phi Dương cả người, trong nháy mắt như là có một tòa núi lớn, nặng nề không thôi. Thật mạnh gượng chống cái kia cố kinh khủng uy áp, Vân Phi Dương tâm thần lần nữa bị chấn động. Thậm chí cảm giác chính mình tựa như con kiến. Mà Thôi Tinh Đàm ra ra, chính là thủ tại trước mặt nguy nga bất động cao sơn. Nhưng mà con kiến tuy nhỏ, lại cũng có được dũng cảm trèo cao tinh thần. Vân Phi Dương một bên điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết, một bên đau khổ tiếp nhận áp lực thật lớn. trên mặt bảo trì mỉm cười, thân thể thẳng tắp. A Thôi Thiên Mệnh kinh ngạc không thôi. Làm đến gần vô hạn tiên vương cường giả, lần thứ nhất gặp được tính cách như vậy kiên nghị người trẻ tuổi. Hưu Thôi Thiên Mệnh thu hồi uy áp, khen: tiểu gia hỏa, ngươi kiên quyết rất mạnh. Tương lai nếu không vấn lạc, thành tựu không thể đoán trước. Thôi Tinh Đàm trong lòng giật mình. Có thể được đến gia gia cao như vậy đánh giá quả thật vô cùng hiếm thấy. Vô uy áp biến mất về sau, Vân Phi Dương như chút được gánh nặng, khiêm tốn cười nói: tiền bối quá khen. Tiểu gia hỏa, Thôi Thiên Mệnh nói, ngươi cách này vân ký cửa hàng đến từ phương nào? Tiên nhân đại viên mãn hắn, mặc dù không nói đem chân vũ thần vực đi dạo một lần, nhưng lịch duyệt cũng là phi thường phong phú. Có thể thủy chung nhớ không nổi. Vực nổi có câu nhớ cách này cửa hàng. Tiền bối thực không dám giấu giếm. Vân Phi Dương nói, ta vân ký cửa hàng chỉ là tại Quan Phong Thành vừa mới thành lập. Thì ra là thế. Thôi Thiên Mệnh hiểu rõ, tán thưởng nói, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đánh ra danh tiếng, cũng cùng Hàng Thông cửa hàng thành lập liên minh quan hệ, ngươi sinh ý đầu não cũng không đơn giản. Vân Phi Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn không cho rằng Thôi Tinh Đàm ra ra là chuyên đến tán dương chính mình, nhất định còn có khác mục đích. Quả nhiên, Thôi Thiên Mệnh thoại phong nhất chuyển nói, tiểu gia hỏa, tại vực nổi làm ăn, chỉ có cửa hàng liên minh là không được, còn có võ đạo chỗ dựa. Tiền bối ý là? Vân Phi Dương nói. Thôi Thiên Mệnh nói thẳng, ngươi cùng Tinh Đàm tức là huyên đệ, không bằng bái nhập ta Thôi ra môn hạ. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói, ta chỉ muốn an tính làm một cái tán tu, đối với tôn môn cùng gia tộc không có bất cứ hứng thú gì. Bên cạnh Ô Thông Du một mặt bình tĩnh, tên này liền tiên đế lôi kéo đều thoái thác một cái vương thành gia tộc quả thực không đáng giá nhắc tới a. Tốt a. Thôi Thiên Mệnh nói, ngươi đang muốn làm tán tu, lão phu cũng không bắt buộc. Nói quay người rời đi. Hắn lần này đến đây, một đến xem thử Bách Lý Phi Dương người này, thứ hai hướng hắn ném đi cành ô liu. Bây giờ người cũng nhìn, cành ô liu cũng ném qua đi, từ không cần thiết mỏi mòn chờ đợi. Đại ca. Nội viện. Thôi Tinh Đàm gãi đầu, nói, gia gia của ta tính cách cứ như vậy, không lạnh không nhạt, ngươi chớ để ý a. Ta làm sao lại để ý thôi tiền bối. Vân Phi Dương cười nói, trong đầu còn âm thầm lắc đầu, nói, lão đầu kia nếu như có thể có hắn cháu trai thành ý, chính mình có lẽ sẽ suy nghĩ một chút, không bằng bái nhập ta Thôi ra môn hạ. Thôi Thiên Mệnh câu nói này để Vân Phi Dương rất mâu thuẫn. Bái nhập chẳng khác nào phụ thuộc. Vân Phi Dương loại người này như thế nào hạ mình Thôi ra? Nếu như Thôi Thiên Mệnh đúng là lấy một loại nào đó chức vị, có lẽ phụng làm khách quý, hắn có lẽ sẽ bởi vì cùng Thôi Tinh Đàm quan hệ mà đồng ý xuống tới. Nói đơn giản, Vân Phi Dương nếu như đủ rất coi trọng cùng bình khởi bình tỏa. Thôi Tinh Đàm cũng biết, ra ra cái kia lời nói có chút quá kích thích người, cho nên cũng là vội vàng giải thích, sợ làm cho đại ca hiểu lầm. Đêm tối tiến đến, Thôi ra thư phòng, vẫn có ánh đèn lấp lóe. Thôi Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ, ngóng nhìn tinh không. Thâm thúy ánh mắt thấu phát một cỗ khiến người ta nhìn không thấu lộng lẫy. Ra ra. Sơ qua Thôi Tinh Đàm đi tới. Trong lòng của hắn rất kinh ngạc, bởi vì gia gia ngày bình thường rất ít tại thư phòng triệu kiến mình cùng gia tộc dòng chính nhóm. Hôm nay ăn xong cơm tối lại đem chính mình gọi đến tới. Tinh Đàm. Thôi Thiên Mệnh vẫn chắp tay sau lưng, nhìn lấy thương không, nói, ngươi cũng đã biết gia gia vì sao muốn tại y quán dùng loại kia ngữ khí đến mời chào hắn sao? Thôi Tinh Đàm khẽ giật mình, nói, tôn nhi không biết. Thôi Thiên Mệnh nói, tại đây vực nổi võ giả nhiều như hằng sa, thiên tư xuất chúng người càng là nhiều vô số kể, nhưng là chân chính có thể người thành đại sự, tất có một khỏa không hạ mình hạ nhân tâm. Thôi Tinh Đàm hình như có lính ngộ, nói, Ra ra ý là đại ca hắn cử tuyệt ta thôi ra lôi kéo, là bởi vì không muốn hạ mình hạ nhân không tệ. Thôi Thiên Mệnh xoay người, ánh mắt ngưng trọng nói, tiểu gia hỏa này nếu như không vấn lạc, tương lai tất thành đại khí. Thôi Tinh Đàm tâm thần chấn động, hắn chưa từng thấy ra ra hội toát ra thật tình như thế ánh mắt. Mà lại tại quán ra ra từng khen qua hắn, khác biệt trước đó, lần này rõ ràng phân lượng càng nặng. Tinh Đàm, Thôi Thiên Mệnh nói, ngươi có thể tại Dạ Thành phát hiện tiểu gia hỏa này, cũng lấy thành ý cảm động hắn, từ đó xưng huyên gọi đệ, ra ra rất là vui mừng. Thôi Tinh Đàm có chút thổ sủng nhược kinh, bởi vì hắn nghe được ra ra đây là tại khen chính mình. Ra ra lão, Thôi Thiên Mệnh nói, tương lai vị trí gia chủ cũng là ngươi. Ra ra tin tưởng thôi ra tại ngươi chỉ huy phía dưới sẽ trở nên cường thịnh hơn. Thôi Tinh Đàm thần sắc biến đổi, vội vàng nói, ra ra Tinh Đàm vô ý nhúng chàm vị trí gia chủ. Bất kỳ gia tộc nào đều có nội bộ mâu thuẫn, lớn nhất đại mâu thuẫn chính là vị trí gia chủ tranh đoạt. Thôi ra cũng không thể ngoại lệ, mà lại tranh quyền vô cùng kịch liệt, thậm chí hình thành rất nhiều phe phái. Một là đệ nhị thúc bá một phái, hai là ba đời dòng chính một phái. Mà tại hai ba thay dòng chính bên trong lại phân ra rất nhiều dòng chính, có thể nói rắc rối phức tạp. Thôi Tinh Đàm mặc dù là ba đời lớn lên đích, lại một mực bảo trì điệu thấp, đối với quyền lực cũng không coi trọng. Tinh Đàm, Thôi Thiên Mệnh nhìn lấy chính mình cách này hài lòng nhất tôn nhi, nói, đám kia bất tài tử tôn, vì vị trí gia chủ, tại trong tộc kéo bè kết phái, coi là ra ra không nhìn thấy sao? Thôi Tinh Đàm trầm mặt. Ra ra tuy nhiên kiệm lời ít nói, nhưng mà đa mưu túc trí, sự tình gì có thể giấu riêng được hắn. Thôi Thiên Mệnh tiếp tục nói, những năm gần đây, ngươi mặc dù một mực điệu thấp, nhưng ra ra biết, có sau đó đảm nhiệm gia chủ ý nghĩ. Thân thể trong gia tộc, ai cũng muốn làm gia chủ. Thôi Tinh Đàm cũng không ngoại lệ. Nhưng là, hắn lại đắng chát cười nói, ra ra, tôn nhi là có ý nghĩ này, nhưng không phải vì tự thân quyền lợi, mà là muốn cho thôi ra trở nên càng mạnh. Ra ra biết, Thôi Thiên Mệnh nói, cho nên mới vô cùng coi trọng ngươi. Thôi Tinh Đàm trong lòng nhất thời có chút hoảng, hắn không biết ra ra ngày hôm nay nói chuyện đến cùng là thật vẫn là tại thăm dò chính mình. Hài tử, Thôi Thiên Mệnh nói, qua một thời gian ngắn, ra ra muốn rời khỏi Quan Phong Thành, trước khi đi sẽ đem vị trí gia chủ để trống. À, Thôi Tinh Đàm cả kinh nói, ra ra, ngài làm như thế sẽ để cho thôi ra đại loạn. A, lão gia tử rời đi, đem vị trí gia chủ để trống, hắn những đường đệ đó cùng đường thúc nhóm khẳng định sẽ điên cuồng. Cho nên Thôi Thiên Mệnh vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi muốn ổn định thôi ra cuộc diện, nhất định phải nghĩ biện pháp trở thành nhất gia chi chủ. Siêu thần yêu nhiệt 162-16-11. Chương 1609, ngươi tính toán tìm đúng người. Thôi Tinh Đàm mấy ngày nay rất bực bội, bởi vì ra ra là một cách nói là làm người, đã muốn rời khỏi thôi ra, chống đi vị trí gia chủ, tuyệt đối sẽ làm đến. Ra ra cách này muốn vừa đi, những giá tâm đó bừng bừng thúc bá cùng đường đệ nhóm khẳng định sẽ nháo đằng, mà toàn bộ thôi ra sợ rằng sẽ không được an bình. Ta nên làm cái gì? Thôi Tinh Đàm càng nghĩ càng đau đầu. Hiện tại hắn không là để ý chính mình có thể hay không làm nhất gia chi chủ, mà chính là đầy trong đầu đang nhớ nhà tộc ổn định. Huyên đệ, muốn chuyện gì chứ? Vân Phi Dương uống một chén rượu, cười hỏi. Ngược Vương Cảnh Xuyên về sau, hắn sinh hoạt trở nên bình tĩnh lên. Ban ngày hấp thu thiên địa thuộc tính, buổi tối ngẫu nhiên ngưng luyện tiên thạch, có rảnh rỗi không khoảng không tìm Thôi Tinh Đàm đến uống rượu. Cuộc sống tạm mở qua rất tiêu sái. Chỉ là mấy ngày gần đây nhất, mỗi lần cùng Thôi Tinh Đàm uống rượu, tên này chính là không quan tâm, giống như đang suy nghĩ gì sự việc. Không có, không có việc gì. Thôi Tinh Đàm lấy lại tinh thần, nâng chén uống rượu. Vân Phi Dương cười nói, ngươi ta là huyên đệ, có cái gì phiền não đều có thể nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải ưu. Đại ca. Thôi Tinh Đàm rót đầy tửu, nâng chén nói, đến uống tửu. Nếu như là hắn phiền lòng sự tình, hắn khả năng liền nói. Nhưng cái này là trong gia tộc bộ sự việc, lại thế nào tốt đối với người ngoài nói đến đây. Tốt à. Vân Phi Dương không hỏi nhiều, nâng chén nâng ly. Qua ba lần rượu, hai người hoảng hốt mộng mị rời đi tửu lâu, đi tại đèn đuốc sáng trưng trên đường phố. Nếu như cả đời đều là như thế này vô dục vô cầu, sống mơ mơ màng màng, thật là hạnh phúc dường nào một sự kiện a. Trên đường, Vân Phi Dương cảm khái nói. Thôi Tinh Đàm còn cười nói, người sống tại thế, có quá nhiều trách nhiệm muốn gánh chịu, có quá nhiều chuyện cần đối mặt, vô dục vô cầu, sống mơ mơ màng màng là không thể nào. Đúng vậy a. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, cho nên chúng ta phải kịp thời hưởng thụ, làm đến hôm nay có rượu hôm nay say. Thôi Tinh Đàm tràn đầy cảm xúc, lúc này giơ lên vò rượu, sảng khoái nói, uống uống hai cái tửu người điên liền tại trên đường phố, giơ vò rượu đại uống. Đột phá chuẩn tiên đại viên mãn về sau, Vân Phi Dương bước kế tiếp chính là muốn dẫn động lôi kiếp, từ đó tạo nên tiên thân, trở thành tiên nhân. Vừa mới đột phá hắn, muốn dẫn động lôi kiếp, nhất định phải đối đạo ý có cấp độ càng sâu lý giải. Cái này lý giải không phải cường độ vấn đề, mà chính là chiều sâu vấn đề. Nói đơn giản, cũng là hắn cần theo đạo ý bên trong nhìn trộm ra thiên đạo. Một khi đụng chạm đến thiên đạo ở mép, tự nhiên vô cùng thì sẽ phải gánh chịu lôi kiếp trừng trị. Vượt qua, bước vào tiên nhân. Thất bại, hồn phi phách tán. Vân Phi Dương vừa bước vào chuẩn tiên đại viên mãn, khoảng cách chạm đến thiên đạo còn có một khoảng cách, cho nên hắn sinh hoạt cũng bởi vậy trở nên bình thản lên. Càng bi kịch là nhân đạo ý đã đầy đủ bàng bạc, dù là hấp thu tiên thạch cũng sẽ không có mảy may đề bạc. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ba cửa hàng lớn vận chuyển bình thường, tiên thạch cũng là càng để lâu càng nhiều. Vân Phi Dương sinh hoạt vẫn bình thản không có gì lạ, thậm chí phạm tiện chủ động đi tìm mấy gia tộc lớn phiền phức, người ta đều cẩn thận đối mặt, không cho hắn đạt được cơ hội. Nhàm chán a, lần nữa tìm hiểu đạo ý về sau, Vân Phi Dương lập tại nội viện la lớn, đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn không có thể hấp thu tiên thạch, mỗi ngày lại chỉ có thể buồn tẻ cảm ngộ đạo ý, với hắn mà nói là một loại tra tấn. Tiên sinh, nhưng vào lúc này Bách Lý Nhiên theo cửa hàng đi tới, nói, thôi công tử tới chơi cho mời. Vân Phi Dương nói, buồn tẻ thời gian chỉ có bồi tiếp Thôi Tinh Đàm uống rượu mới có thể đuổi nhàm chán thời gian. Đại ca. Không bao lâu Thôi Tinh Đàm đi tới. Ngươi đến vừa vặn. Vân Phi Dương cười nói, ta hôm qua theo Tây Thành bán vài hũ mỹ tửu, ngày hôm nay hai người chúng ta không say không về. Thôi Tinh Đàm nói, đại ca, ta không phải đến ngươi uống rượu. Cái kia làm gì? Vân Phi Dương nói. Thôi Tinh Đàm nói, ta là tới cầu đại ca hỗ trợ. Ồ, Vân Phi Dương nói. Hỗ trợ cái gì? Thôi Tinh Đàm thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Giúp ta trở thành Thôi gia gia chủ. Thôi gia gia chủ? Vân Phi Dương cả kinh nói. Huyên đệ, ngươi muốn tạo phản hắn thấy. Thôi gia lão gia tử thân thể khỏe mạnh rất, sống mấy vạn năm cũng là rất nhẹ nhàng. Thôi Tinh Đàm muốn trở thành gia chủ, chỉ có đoạt quyền ba ngày trước. Thôi Thiên Mệnh nói được thì làm được, rời đi Thôi gia. Trước khi đi, triệu tập các đại trưởng lão cùng hai ba thay dòng chính, mở nhà tộc hội nghị, tại chỗ nhường ra nhất gia chi chủ vị trí. Hắn chân trước vừa đi, Thôi gia chân sau thì náo nhiệt lên. Đều đại thực quyền trưởng lão nhao nhao đứng đội, vì chống đỡ hai ba thay dòng chính tranh đoạt vị trí gia chủ. Rất nhiều phe phái bên trong, cường thế nhất ba người chính là Thôi Tinh Đàm tứ thúc Thôi Có Hy Vọng, cùng nhị đường đệ, ba đường đệ Thôi Ngôi Sao Liếm cùng Thôi Ngôi Sao Thế. Ba cố thế lực hình thành tạo thế chân vạc. Nếu không có Thôi Thiên Mệnh vừa đi không còn bao lâu thì đến, bọn họ chỉ sợ đao thật kiếm thật đánh nhau. Biết được sau chuyện này, Vân Phi Dương sụp đổ nói: Thôi lão gia tử liền người thừa kế đều không chọn liền đi. Đây không phải buộc trong gia tộc Hồng sao? Tuy nhiên không là sinh trưởng ở trong gia tộc, nhưng hắn cũng biết, lớn như thế gia tộc, gia tộc dòng chính đối với nhất gia chi chủ khát vọng phi thường cường liệt. Thì như vậy qua loa trống đi gia chủ vị trí, chính mình phủi mông một cái rời đi, khẳng định gây nên đại loạn. Tính sơ sơ sẽ để cho hoàn chỉnh gia tộc tứ phân ngũ liệt. Ai? Thôi Tinh Đàm thở dài, ra ra tính cách bướng bỉnh, ta cái này tôn nhi cản cũng ngăn không được. Vân Phi Dương bày tỏ đồng tình. Thôi Tinh Đàm nói: Nếu như bỏ mặt thúc bá cùng đường để nhóm tiếp tục náo đi xuống, mất mặt là chuyện nhỏ, dao động gia tộc căn cơ mới là đại sự. Mấy ngày nay, hắn từng cho thúc bá cùng đường để nhóm làm qua công tác, không biết sao không ai có thể nghe lọt. Thậm chí, có người còn đề phòng hắn, dù sao cũng là ba đời lớn lên đích. Cho nên, Vân Phi Dương nói: Ngươi tìm đến ta hỗ trợ, trước một bước đoạt được vị trí gia chủ, từ đó đến lắng lại trong gia tộc loạn. Thôi Tinh Đàm gật gật đầu, nói: Không tệ. Mới đầu hắn cũng không tính tìm Vân Phi Dương hỗ trợ, dù sao thuộc về nhà mình việc tư. Nhưng mấy ngày ngắn ngủi, Thôi ra liền làm mấy cái đại trận doanh, chính mình muốn ngăn cản đã không có khả năng, cho nên chỉ có thể tìm kiếm người khác trợ giúp. Tìm Vân Phi Dương, một mặt là quan hệ rất tốt, một phương diện khác cũng là coi trọng Vân Ký cửa hàng tại Quan Phong thành danh vọng. Ba, Vân Phi Dương vỗ Thôi Tinh Đàm bả vai cười nói: Huyên đệ, ngươi tính toán tìm đúng người. Làm một cái rất nhàm chán người, hắn vô cùng vui lòng trợ giúp huyên đệ. Xác thực nói, tên này ra thích xen vào chuyện bao đồng. Đến tới, Vân Phi Dương nói: Đem ngươi những đối thủ cạnh tranh đó tình huống nói cẩn thận một chút, ca giúp ngươi bày mưu tính kế, từng cái cho rơi đài. Thôi Tinh Đàm hiện tại chỉ có thể ỷ vào đại ca, lúc này liền đem tình huống nói ra. Biết được đối phương tin tức về sau, Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói: Huyên đệ, ngươi tứ thúc cùng hai cái đường đệ đều có thực quyền nơi tay, lại kinh doanh nhiều cửa hàng, tại Thôi ra cũng là có phần được lòng người. Ngươi muốn giết ra khỏi trùng vây, ngồi lên vị trí gia chủ, độ khó khăn rất lớn a. Thôi Tinh Đàm khổ sở nói: Không có độ khó khăn, ta cũng sẽ không tới tìm đại ca hỗ trợ. Siêu thần yêu nhiệt 162-1612. Chương 1610 quyết tâm chỉnh Thôi ra gia tộc quyền lợi tranh đoạt. Kém xa chiến trường như vậy kịch liệt, nhưng mà vô cùng tàn khốc. Vân Phi Dương muốn giúp Thôi Tinh Đàm đoạt được vị trí gia chủ, nhất định phải thật tốt giảng hòa chủ tính. Bi kịch là, hắn người huyên đệ này, tại Thôi ra tuy là đời thứ ba trưởng tôn, nhưng trong gia tộc căn bản là không có kéo bè kết phái, liền trợ thủ đều không có. Trái lại ba cái đối thủ cạnh tranh, muốn sao có rất nhiều thủ hạ, muốn sao có chính mình một tay quản lý sản nghiệp. Ở điểm này Thôi Tinh Đàm ở vào tuyệt đối thế yếu. Càng bi kịch là Thôi ra 10 tên thực quyền trưởng lão đều bị ba cái đối thủ cạnh tranh lung lạc. Một cái gia tộc bên trong tối cao thống trị giả là gia chủ không giả. Chỉ khi nào không có gia chủ, nắm giữ thực quyền trưởng lão thì có đầy đủ trọng phân lượng. Trước mắt cuộc diện đến xem, Thôi Tinh Đàm tại Thôi ra là một người cô đơn. Muốn từ tam đại người cạnh tranh trong tay đoạt được vị trí gia chủ, hoàn toàn không có khả năng. Thôi Tinh Đàm chính mình cũng rõ ràng, cho nên xoắn suýt thời gian rất lâu về sau mới quyết định đến đây tìm Vân Phi Dương. Hắn thấy đại ca có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền đem Vân Ký cửa hàng kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa, nhất định có khác người thường không thể cùng bản sự. Khoan hãy nói, Thôi Tinh Đàm thật sự tìm đúng người. Để Vân Phi Dương đi cùng tiên nhân cảnh cường giả chính diện tranh đấu, hắn khả năng không được. Nhưng muốn nói chơi xảo trá, tranh quyền đoạt lợi, đừng nói đi đấu tiên nhân, dù là đi đấu tiên vương cũng tuyệt không nói chơi. huyên đệ. Vân Phi Dương chân thành nói. Dù là ngươi đối thủ cạnh tranh. Trưởng khống thôi ra cửu thành năng lượng. Dù là hắn là tiên vương. Cái này vị trí gia chủ. Ta cũng sẽ giúp ngươi đoạt tới. Hắn nhất định phải trợ giúp Thôi Tinh Đàm. Bên trong có tình cảm huyên đệ còn có sinh ý phía trên nhân tố. Thôi ra như vậy mọi người tộc, nhiều người, võ giả cũng nhiều, võ đạo tư nguyên phía trên tiêu hao cũng phi thường lớn. Trợ giúp Thôi Tinh Đàm trưởng khống Thôi ra. Cùng mình cửa hàng hình thành quan hệ hợp tác. Khẳng định cũng sẽ mang đến cực lợi nhuận lớn. Vân Phi Dương quyết định trợ giúp Thôi Tinh Đàm. Hắn đầu tiên muốn cân nhắc. Ứng làm như thế nào giúp đây không phải võ giả ở giữa chiến đấu. Vuốt vuốt tay áo liền lên đài. Mà chính là muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ba cái đối thủ cạnh tranh. Nhất định phải tại thời gian ngắn nhất giải quyết hết. Trước hết theo Thôi Tinh Thế đồng thủ đi. Căn cứ Thôi Tinh Đàm nói, tam đường để Thôi Tinh Thế là trong ba người thực lực yếu nhất. Muốn giải quyết hắn. Vân Phi Dương đi qua trầm tư suy nghĩ về sau. Vẫn là quyết định. Theo trên phương diện làm ăn chế tài. Thôi Tinh Thế rất sớm đã bắt đầu bước chân gia tộc sản nghiệp. Đi qua nhiều năm dốc sức làm. Tại Quan Phong Thành có rất nhiều cửa hàng. Nhân mạch cũng vô cùng rộng. Gia tộc thực quyền trưởng lão chống đỡ hắn cũng là coi trọng điểm này. Dù sao có thể cho gia tộc mang đến tuyệt đối lợi nhuận dòng chính làm gia chủ cũng là rất không tệ lựa chọn. Đương nhiên, Vân Phi Dương biết. Thôi Tinh Thế có thể lôi kéo hai tên thực quyền trưởng lão khẳng định cũng không ít nhét chỗ tốt. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi vào Hàng Thông cửa hàng. Hắn tìm tới Vương trưởng quỹ. Theo trong miệng biết được. Thôi Tinh Thế tiệm vũ khí. Tám thành khoáng thạch nguyên liệu là theo Hàng Thông cửa hàng tiến. Tiệm trang phục cùng đồ trang sức cửa hàng cũng có bộ phận nguồn cung cấp đến từ Hàng Thông cửa hàng. Vương trưởng quỹ. Vân Phi Dương cười nói, hai ta xem như lão bằng hữu đi. Đương nhiên. Vương trưởng quỹ vội vàng cười nói. Trong lòng hắn, Vân Phi Dương địa vị siêu việt bằng hữu là lớn nhất nhà giàu. Dù sao thu hoạch được nhiều như vậy cao phẩm chất trung phẩm tiên thạch cũng cho Hàng Thông cửa hàng mang đến đủ nhiều lợi nhuận. Vân Phi Dương uống một ngụm trà, nói chân mố có cái yêu cầu quá đáng. Vương trưởng quỹ nói chân công tử thỉnh giảng. Vân Phi Dương đặt chén trà xuống. Ánh mắt ngưng trọng nói. Hy vọng quý cửa hàng gãy mất cùng thôi ra chỗ có sinh ý tới lui. Cái này Vương trưởng quỹ nhất thời mộng. Nghĩ thầm. Chân công tử không phải cùng Thôi ra đại công tử quan hệ rất tốt sao? Làm sao đột nhiên muốn gãy mất Thôi ra sinh ý đương nhiên? Vân Phi Dương nói, Hàng Thông cửa hàng tổn thất, ta Vân Ký cửa hàng sẽ dành cho đền bù. Vương trưởng quỹ cười nói, Hàng Thông cửa hàng cùng Thôi ra sinh ý tới lui. Mức không lớn. Ta cách này lập tức lên liên hệ nội thành cửa hàng. Cùng hoát ra hủy bỏ tất cả đơn đặt hàng. Đa tạ. Vân Phi Dương xuất ra một mai không gian giới chỉ, nói đây là tổn thất, còn mời Vương trưởng quỹ cất kỹ. Vương trưởng quỹ chối từ không xuống, chỉ có thể thu. Mà khi Vân Phi Dương sau khi rời đi, hắn tiên niệm tìm tòi. Nhất thời trừng to mắt. Bởi vì bên trong để đó 1000 khỏa trung phẩm tiên thạch Hàng Thông cửa hàng cùng Thôi ra đoạn tuyệt sinh ý tới lui. Cư nhiên có tổn thất. Cũng chỉ là số lượng nhỏ. Vân mà tung bay xuất ra nhiều như vậy trung phẩm tiên thạch. Nhất thời để Vương trưởng quỹ ý thức được. Đây là muốn quyết tâm. Đi chỉnh Thôi ra. Thôi ra, Thôi ra à. Vương trưởng quỹ nỉ non nói các ngươi đến cùng làm sao trêu chọc vị này thần tài à. Nhưng mà. Hắn cũng không biết. Vân Phi Dương cũng không phải là tại chỉnh Thôi ra mà là tại giúp Thôi Tinh Đàm. Nếu như có thể để hắn thượng vị, trở thành tân nhiệm Thôi ra gia chủ, đừng nói tổn thất 1000 khỏa trung phẩm tiên thạch, dù là tổn thất 10000 khỏa cũng không thèm để ý. Thôi ra, một tòa độc đáo trong đình viện, hai tên lão giả đang cùng một người thanh niên xì xào bàn tán. Trước mặt là Thôi ra hai tên thực quyền trưởng lão, cái sau thì là Thôi Tinh Thế. Thôi Thiên Mệnh sau khi rời đi, ba người liền thường xuyên mật hội thương thảo chủ đề, tự nhiên là vị trí gia chủ. Tinh thế, Lục trưởng lão nói, mặc dù về mặt thực lực, chúng ta không bằng có hy vọng cùng Tinh Liễm, nhưng dưới cờ nhiều cửa hàng cùng Hàng Thông cửa hàng có hợp tác. Đây cũng là tranh đoạt vị trí gia chủ tư bản. Thôi Tinh Thế gật gật đầu. Hắn trong gia tộc mặc dù cũng có thế lực, nhưng càng nhiều vẫn là ỷ vào sản nghiệp. Thủy Trung trầm mặt, Bát trưởng lão liền nói, Tinh Thế, ngươi có thể đi bái phỏng qua Vân Ký cửa hàng Bách Lý Phi Dương không có? Thôi Tinh Thế nói, có quan hệ Vân Ký cửa hàng, hắn đã sớm nghe nói. Biết được là Đại Đường ca bằng hữu, cũng liền không hứng thú tiến về. Xác thực nói, lúc đó Thôi Tinh Thế cũng không có đem Vân Ký cửa hàng nhìn ở trong mắt. Ai? Bát trưởng lão nói, ngươi tại Quan Phong thành thương trường bên trên cũng là trải qua mưa to gió lớn, làm sao lại không nghĩ tới đi bái phỏng Bách Lý Phi Dương đây? Thôi Tinh Thế bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới, tên không có bối cảnh Vân Ký cửa hàng lại nhanh như vậy trong thành đánh ra một phiến thiên địa. Vân Ký cửa hàng cùng Hàng Thông cửa hàng quan hệ không tệ. Lục trưởng lão nói, Tinh Thế, ngươi hôm nay liền đi bái phỏng Bách Lý Phi Dương. Nếu như có thể cùng hắn thành lập trên phương diện làm ăn tới lui, sau đó đảm nhiệm vị trí gia chủ cũng sẽ nhiều mấy phần tự tin. Được, Thôi Tinh Thế nói, ta hiện tại liền đi. Nhưng mà hậu lễ vừa chuẩn bị tốt, chưa đi ra cửa, một tên tâm phúc vội vã xông tới nói, Tam công tử, không tốt, Hàng Thông cửa hàng cùng chúng ta tiệm vũ khí hủy bỏ hợp tác, rất nhiều đơn đặt hàng bị triệt tiêu. Thôi Tinh Thế sắc mặt đại biến, hai tên thực quyền trưởng lão cũng là trao mày. Tam công tử lại có một tên tâm phúc xông tới, nói, ngày hôm nay Tiểu Lục dẫn người đi Hàng Thông cửa hàng mua vải vóc, bị cự tuyệt tiến vào Tinh Thế. Lục trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn họ chỉ sợ đã xuất thủ. Tứ thúc, nhị ca. Thôi Tinh Thế nắm quyền, mục quang lãnh lệ nói, gãy mất ta cửa hàng cùng Hàng Thông cửa hàng sinh ý tới lui, các ngươi một chiêu này đi tuyệt. Á Siêu Thần Yêu Nhiệt 162-16, chương 1611. Thôi Tinh Thế Vân Phi Dương giúp Thôi Tinh Đàm, có thể nói nhanh chóng quyết đoán. Hàng Thông cửa hàng phương diện cũng là phối hợp nhanh chóng quyết đoán. Vẹn vẹn một buổi chiều, Thôi Tinh Thế trưởng khống sản nghiệp cửa hàng bình thường cùng Hàng Thông cửa hàng có liên quan toàn bộ bị cắt đứt. Đương nhiên, làm ăn khẳng định có hợp đồng. Hàng Thông cửa hàng phương diện không tiếc vi phạm hợp đồng thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Thôi Tinh Thế tại thương trường phía trên sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, tự nhiên nhìn ra được, Hàng Thông cửa hàng đột nhiên cùng chính mình đoạn tuyệt sinh ý lui tới, nhất định bị người sai xử. Là ai đâu ở cái này tranh đoạt gia chủ thời khắc mấu chốt, hắn có thể nghĩ đến, chỉ có Thôi Hữu Vọng cùng Thôi Tinh Liễm hai người. Đáng giận à, Thôi Tinh Thế phẫn nộ không thôi. Hắn trở thành gia chủ tư bản, chính là ỷ vào mang đến lợi nhuận cực lớn cửa hàng, cùng Hàng Thông cửa hàng đoạn tuyệt sinh ý, mất đi đại bộ phận nguyên liệu tiếp tế, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ thụ trọng thương. Thôi Hữu Vọng cùng Thôi Tinh Liễm hai người chắc chắn sẽ cầm chuyện này xúc phạm, đến lúc đó có thể sẽ bị thu hồi dưới cờ sản nghiệp. Không có sản nghiệp, không có tư bản, muốn cùng bọn họ tranh đoạt nhất gia chi chủ càng là không đùa. Tinh Thế, Lục trưởng lão nói, hiện tại tình thế đối với chúng ta rất không ổn, chỉ có nhanh bái phỏng Bách Lý Phi Dương, có lẽ có thể dựa vào hắn đà thông Hàng Thông cửa hàng, khôi phục sinh ý tới lui. Không tệ, Bát trưởng lão cũng đồng ý nói, tốt, ta cái này đi. Thôi Tinh Thế mang theo hậu lễ rời đi Thôi ra, hướng về Vân Ký cửa hàng bước đi. Hoàn toàn không biết, cùng Hàng Thông cửa hàng sinh ý đoạn tuyệt hậu trường hắc thủ chính là hắn muốn bái phỏng người. Thôi Tinh Thế nội viện, Vân Phi Dương kinh ngạc nói, hắn làm sao tới? Thôi Tinh Đàm nói, ta vị này tam đường đệ lấy kinh doanh sinh ý làm chủ, tới bái phỏng đại ca, chỉ sợ cũng là trở thành nhất gia chi chủ đi. Vân Phi Dương cười nói. Huynh đệ, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này. Tại sao thì không nghĩ tới sớm phát triển chính mình thế lực đây? Lấy ngươi bá lực chỉ phải thật tốt phát triển tại Thôi gia tuyệt không kém gì Thúc Bá cùng bất luận cái gì đường đệ nhóm. Thôi Tinh Đàm đắng chát cười một tiếng. Nói. Năm đó ta quá ngu. Cân nhắc sự việc. Cũng đều vì Thôi gia lợi ích làm chủ. Hiện tại hắn thanh tỉnh. Muốn trở thành Thôi gia gia chủ. Đồng dạng cũng là vì Thôi gia lợi ích. Bởi vì hắn biết. Tứ thúc cùng hai cái đường đệ. Không phải làm gia chủ tài liệu. Những người này chỉ hiểu được tranh quyền đoạt thế. Nếu như làm đến vị trí gia chủ, tất sẽ khiến đại thanh tẩy, thậm chí dao động Thôi gia căn cơ. Huynh đệ, Vân Phi Dương cười nói, ta hiện tại có điểm minh bạch. Thôi lão gia tử vì sao muốn đột nhiên rời đi, cũng nhường ra vị trí gia chủ. Thôi Tinh Đàm khẽ giật mình, nói tại sao. Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn, nói hắn đây là tại khảo nghiệm ngươi. Khảo nghiệm ta? Thôi Tinh Đàm mờ mịt không thôi. Có mấy lời, không thể qua giải thích thêm, cần chính hắn đi cảm ngộ. Cho nên Vân Phi Dương cũng không có lại nói, mà chính là đứng dậy rời đi, tính toán đi chiếu cố Thôi Tinh thế. Bên trong phòng tiếp khách, Vân Phi Dương vừa đi vào đến. Liền liếc nhìn cái kia dung mạo cùng Thôi Tinh Đàm giống nhau đến mấy phần Thôi Tinh thế. Đây là một cái soái ca. Nhưng Vân Phi Dương có thể nhìn ra, hắn cùng Thôi Tinh Đàm có khác nhau rất lớn. Sự khác biệt này không phải dung mạo, chính là dẫn chất. Thôi Tinh Đàm tản mát ra khí chất, cho người ta một loại rộng rãi cảm giác. Thôi Tinh thế thấu phát khí thế, còn cho người ta một loại người làm ăn độc hữu khôn khéo. Thôi Tam công tử, Vân Phi Dương chắp tay cười nói, hoan nghênh đến ta Vân Ký cửa hàng làm khách. Bách Lý công tử, Thôi Tinh thế vội vàng đứng dậy, tự trách nói, Thôi mỗ trong khoảng thời gian này quá bận rộn bế quan, không có trước tới bái phòng, thực tại có chút thất lễ. Thôi công tử nói bên trong, Vân Phi Dương nói, ta Vân Ký cửa hàng chỉ là tiểu điếm. Sao có thể để đường đường Thôi ra Tam công tử tới bái phòng đây? Thương trường phía trên lời khách khí, vẫn phải nói. Thôi Tinh thế người này cũng là lão giang hồ, nói lên lời khách khí đến cũng là một bộ một bộ. Hai người lẫn nhau thổi phồng một phen. Vân Phi Dương tại nội viện bố trí thịt rượu, mở tiệc chiêu đãi Thôi Tinh thế. Còn về Thôi Tinh Đàm còn ẩn thân tại trong một phòng khác bên trong. Có trận pháp ngăn cách khí tức. Trên ghế, Thôi Tinh thế vô cùng ăn cần, nhiều lần mời rượu. Vân đại tiện thần cũng là gặp chiêu phá chiêu, tới còn lại liếc mắt. Bách Lý công tử, uống một chén rượu về sau, Thôi Tinh thế cười nói, quý cửa hàng sản nghiệp không phải chỉ y quán đan dược và tiên thạch cửa hàng đi. Vân Phi Dương nói, không dối gạt Thôi công tử, ta được gần đây ngay tại Trù Tính, muốn tại Quan Phong thành bên trong khai thác mỏ thạch cửa hàng, vải vóc cửa hàng, cùng ngọc thạch cửa hàng. Thôi Tinh thế nghe vậy trong lòng vui vẻ, bởi vì Vân Phi Dương nói tới những thứ này ngành nghề vừa lúc là hắn cần thiết. Thôi Tinh thế vui không lộ sắc, nịnh nọt nói, không nghĩ tới quý cửa hàng kinh doanh sản nghiệp nhiều như vậy. Thôi mỗ bội phục, bội phục. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, ta nghe nói, Thôi công tử dưới cờ tiệm vũ khí, tiệm trang phục, đồ trang sức cửa hàng, chiếm cứ lấy Quan Phong thành bên trong rất lớn số lượng, vốn nhỏ mua bán, không đáng giá nhắc tới. Thôi Tinh thế khiêm tốn nói, ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại mừng thầm, bởi vì làm vì một cách người làm ăn, nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết. Vân Ký cửa hàng nghĩ thoáng thiết lập những sản nghiệp đó, thì tất nhiên cần khách hàng. Quả là như vậy. Vân Phi Dương đặt ở chén rượu, cười nói, Thôi công tử thực ngươi ta song phương có thể hợp tác. Hợp tác? Thôi Tinh thế mặc dù lớn vui, nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh. Vân Phi Dương nói, ta người này cũng liền không quanh co lòng vòng, Thôi công tử, nếu như có thể mua sắm ta được nguyên liệu, phương diện giá tiền khẳng định dễ thương lượng. Cái này Thôi Tinh Thế dầu dĩ nói. Bách Lý công tử, ta được nguyên liệu mua sắm đều là cùng Hàng Thông cửa hàng hợp tác. Đột nhiên khác đổi nhà hắn, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Tiểu tử, ngươi nguồn cung cấp đều bị đoạn, còn ở nơi này cùng ta giả vờ Vân Phi Dương cũng không có xuyên phá, mà là tiếp tục biểu diễn. Nói, Thôi công tử là người làm ăn, hẳn phải biết lợi ích vì lớn. Nếu như ta được cung cấp nguồn cung cấp, tại chất lượng cùng giá cả lên đều thấp, hẳn là sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thôi Tinh Thế nói, Bách Lý công tử, mời nói giá cả đi. Vân Phi Dương lúc này nói ra. Hắn nói những thứ này nguyên liệu giá cả thấp hơn nhiều Hàng Thông cửa hàng, cho nên để Thôi Tinh Thế rất là tâm động. Đương nhiên, coi như giá cả cao hơn Hàng Thông cửa hàng, hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao hiện tại nhu cầu cấp bách nguồn cung cấp, đến trèo chống cửa hàng vận chuyển bình thường. Tốt à. Thôi Tinh Thế nói, Bách Lý công tử đã có thành ý như vậy, Thôi Mỗ liền tiên tiến một nhóm hàng thử một chút. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương tự mình đến Thôi Tinh Thế kinh doanh tiệm vũ khí, dâng lên số lớn chất lượng thật tốt khoáng thạch. Không tệ, không tệ. Thôi Tinh Thế đã kiểm tra về sau, nói, Bách Lý công tử, những khoáng thạch này chất lượng rất tốt, đáng tiếc chỉ là có chút quá ít. Vân Phi Dương cười nói, Thôi công tử, ta được càng nhiều nguyên liệu, đang vận chuyển trên đường, số lượng to lớn, đủ để cung cấp quý điếm 10 năm luyện chế. Nhiều như vậy? Thôi Tinh Thế âm thầm giật mình. Vân Phi Dương tiếp tục nói, ngay tại đêm qua, Hàng Thông cửa hàng Vương trưởng quỹ tới tìm ta, nói muốn đem tất cả nguyên liệu mua sắm. Siêu thần yêu nhiệt 162-16-14, chương 1612. Thôi Lục ra. Thôi Tinh Thế nghe xong nhất thời gấp. Hắn hiện tại tiệm vũ khí chỉ còn thiếu nguyên liệu, nếu như bị Hàng Thông cửa hàng cướp đi, vậy coi như phiền phức bất quá. Vân Phi Dương cười nói, ta cùng Thôi công tử trước nói tốt, nhóm này vẫn đến nguyên liệu, khẳng định cũng là ưu tiên Thôi công tử tới chọn, còn thừa lại bán cho Hàng Thông cửa hàng. Thôi Tinh Thế đại hỉ, lúc này tỏ thái độ nói, Thôi công tử, quý hãng sắp vận hàng tới, vô luận bao nhiêu, Thôi Mỗ muốn hết. Trong tiệm nhu cầu cấp bách khoáng thạch nguyên liệu, Hàng Thông cửa hàng lại là nhìn chằm chằm, cho nên lúc này hắn cân nhắc đều không cân nhắc, phải toàn bộ cầm xuống. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, muốn hết không tệ. Thôi Tinh Thế kiên định nói, Vân Phi Dương thiện ý nhắc nhở, Thôi công tử, ta được vận chuyển đám kia hàng hóa, dựa theo vừa rồi giá cả, cần thanh toán 2 vạn hạ phẩm tiên thạch. Không có vấn đề. Thôi Tinh Thế nói, chúng ta bây giờ liền có thể ký khế ước. Vân Phi Dương cười nói, tại hạ thích nhất cùng sảng khoái như vậy người làm ăn. Nói cùng hắn tiến về thư phòng, cũng lấy ra bút lông. Nhưng mà ký kết khế ước trước, Vân Phi Dương nói, Thôi công tử, người ta song phương lần này hợp tác liên quan đến tiên thạch vô cùng to lớn, cho nên dựa theo bản hành quy định, quý điếm cần đi đầu thanh toán 10.000 khỏa tiên thạch làm tiền đặt cọc. Cái này không sai, bởi vì đại sinh ý đều muốn giao nạp tiền đặt cọc. Không có vấn đề. Thôi Tinh Thế nói, ta cửa hàng nguyện đi đầu thanh toán tiền đặt cọc. Lúc này hắn nhất định phải cùng Vân ký cửa hàng đạt thành quan hệ hợp tác. Một mặt là vì tiếp tế nguồn cung cấp, một phương diện khác cũng là hy vọng nhờ vào đó, tại tranh đoạt vị trí gia chủ bên trên, lấy được lớn ưu thế. Cuối cùng, hai người ký tên đồng ý, định ra hợp đồng. Thôi Tinh Thế chi tiêu 1 vạn hạ phẩm tiên thạch về sau, thì là chắp tay nói, Bách Lý công tử, hy vọng chúng ta lần này hợp tác là một cái vui sướng bắt đầu. Vân Phi Dương chắp tay nói, tương lai bản điếm nguyên liệu sinh ý liền dựa vào Thôi công tử đến chống đỡ. Hai người còn nói một đoạn lời khách sáo. Cuối cùng Thôi Tinh Thế vui sướng cáo từ rời đi. Về đến thôi ra, đem sự việc nói cho hai tên trưởng lão, cũng là để hai người có chút vui vẻ. Hằng Thông cửa hàng đột nhiên đoạn hàng, nhưng lại cùng Vân Ký cửa hàng hình thành quan hệ hợp tác, đây cũng là giải khẩn cấp. Nhưng mà, Thôi Tinh Thế cũng không biết. Vân Phi Dương lúc trước tại trên bàn rượu nói chuyện tất cả đều là giả. Tiến về tiệm vũ khí, đưa lên khoáng thạch nguyên liệu, cũng là theo Hằng Thông cửa hàng mượn tới. Còn về vận chuyển mà đến số lớn nguyên liệu, càng là không có chuyện gì. Đây là một cái xảo trá. Vân Phi Dương làm như thế, vì cũng là hố hắn một vạn hạ phẩm tiên thạch. Chặt đứt nguồn cung cấp, chỉ là để Thôi Tinh Thế mất đi hai tay. Hố hắn một số tài sản, chẳng khác nào gãy mất hai chân. Huyên đệ, Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ giúp ngươi. Chậm rãi đem tên này chơi tàn phế. Đến lúc đó tự nhiên không có năng lực đi cùng ngươi cạnh tranh vị trí gia chủ. Đại ca, Thôi Tinh Đàm vẻ mặt đau khổ, nói, ngươi làm như thế, nếu như truyền đi, tất nhiên có hại Vân Ký cửa hàng danh dự á. Không có việc gì. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta sẽ để hắn đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Hố Thôi Tinh Thế một vạn hạ phẩm tiên thạch, hoàn toàn không đủ để Vân Phi Dương như vậy bỏ qua. Sau đó phải làm chính là diệt trừ hắn trợ thủ đắc lực Lục trưởng lão cùng Bát trưởng lão. Cái gọi là diệt trừ cũng không phải là chỉ giết chết. Vân Phi Dương muốn làm cũng là để bọn hắn thoát ly Thôi Tinh Thế, ngược lại tìm nơi nương tựa Thôi Tinh Đàm, làm ở gia tộc thu hoạch được cao hơn ủng hộ và địa vị. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Vân Phi Dương theo Thôi Tinh Đàm trong miệng nghe ngóng một phen, biết được Lục trưởng lão người này thích uống tửu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi một cái tên là Thanh Nguyệt Lầu tửu quán uống rượu. Thanh Nguyệt Lầu, một nhà vô cùng phổ thông quán rượu nhỏ, không nên nói đặc sắc lời nói, đó chính là tửu quán lão bản là một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Vân Phi Dương cải trang dịch dung tại ngày nào đó ban đêm đi vào Thanh Nguyệt Lầu. Vừa đi vào, hắn liền phát hiện trong tửu quán căn bản không có gì sinh ý, chỉ có trên một cái bàn có thực khách. Đang uống tửu chính là Lục trưởng lão, tên là Thôi Thiên Cơ, người xưng Thôi Lục gia. Người này thuộc về Thôi gia đệ nhất, nhưng cảnh giới lại chỉ là chuẩn tiên đại viên mãn, kém xa Thôi gia gia chủ Thôi Thiên Mệnh. Cái này rất bình thường, bởi vì tại chân vũ thần vực thuận lợi độ kiếp, tạo nên tiên thân võ giả, theo nhân số tỷ lệ mà tính vô cùng thấp, còn về cao hơn tiên vương, thậm chí tiên đế, đã ít lại càng ít. Thôi Thiên Cơ cũng biết chính mình tư chất hữu hạn, đột phá tiên nhân đã không có khả năng, cho nên cơ bản phóng khí tu luyện, một bên làm lấy thực quyền trưởng lão, một bên hưởng thụ sinh hoạt. Tứ nương, hắn ôm trong ngực Phong Vận vẫn còn chủ tiệm cười nói, đến theo giúp ta uống một chén. Người chết tên là Đỗ Tứ Nương mỹ phụ thấp giọng nói, có khách nhân đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Thôi Thiên Cơ khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện cửa tửu quán đứng đấy một tên tướng mạo bất phàm người trẻ tuổi. Sau đó quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi làm sao tiến đến? Vân Phi Dương cười nói, kỳ quái, nơi này là tửu quán, ta vì cái gì liền không thể tiến đến? Nói, nhìn về phía cái kia đứng dậy mỹ phụ nhân, tửu quán này lão bản cơ gia Như Tuyết, tướng mạo vũ mị, quả nhiên là một cách dễ dàng gây nên nam nhân muốn lửa vưu vật. Chỉ tiếc Vân đại tiện thần nữ nhân có rất nhiều, tùy tiện chọn một cũng đủ để mưu sát loại này trang điểm dày đặc người đẹp hết thời. Tiểu tử, Thôi Thiên Cơ trầm mặt nói, ngươi chẳng lẽ không biết cái này Thanh Nguyệt Lầu sớm tại mấy năm trước liền bị lão phu đặt bao hết sao? Hắn bao xuống Thanh Nguyệt Lầu sự việc tại Quan Phong Thành không phải bí mật, bởi vì kiêng kỵ tại Thôi gia, rất nhiều võ giả dù là đi ngang qua cũng đều sẽ tự giác tránh ra. Người chết, Đỗ Tứ Nương nói, cái này tiểu ca lạ mắt rất, xem xét cũng không phải là Quan Phong Thành người. không tệ. Vân Phi Dương cười nói, ta hôm nay mới đến Quan Phong Thành, đối với nơi này tình huống không quá quen thuộc. Nguyên lai là người bên ngoài. Thôi Thiên Cơ sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp. Phất phất tay nói, Lục gia ta hôm nay tâm tình rất tốt, cũng không cùng ngươi một cái hậu sinh so đo. Mau mau cút. Đúng vậy a. Đỗ Tứ Nương cười quyến rũ nói, mau mau rời đi đi, miễn cho gây Lục gia không cao hứng. Vân Phi Dương cười nói, ta người này từ trước đến nay đều là đi tới rời đi, còn chưa từng lăn lộn rời đi. Lão gia hỏa, không bằng ngươi đến làm mẫu một chút. Đỗ Tứ Nương nụ cười ngưng ghét. Ba, Thôi Thiên Cơ vỗ lên bàn một cái, mục quang lãnh lệ nói, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Đang khi nói chuyện, khủng bố linh hồn lực gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tửu quán. Những cái kia cái bàn băng ghế toàn bộ hóa thành bột mịn. Làm Thôi ra đệ nhất cảnh giới tuy nhiên chỉ có chuẩn tiên đại viên mãn, nhưng dù sao sống đến thời gian thật lâu, linh hồn lực cường độ cao hơn nhiều cùng cấp bậc 2-3 thay dòng chính nhóm. Lão gia hỏa Vân Phi Dương lãnh đạm nói, ta nhìn ngươi có bao nhiêu phách lối đạp. Một chân phóng ra, bàng bạc linh hồn lực như là vỡ đê hồng thủy bộc phát ra. Thậm chí tại bôn lưu trong quá trình, hóa thành một đầu gào thét mãnh hổ, mở ra chân trước, hướng về Thôi Thiên Cơ bổ nhào qua. Linh hồn lực mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng khí thế có thể cảm thấy được. Mà khi Thôi Thiên Cơ ý thức được một cấu ngự chỉ ở bên trên chính mình linh hồn lực điên cuồng đột kích, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vô đúng vào lúc này, hổ thú ấm vang mà đến theo Thôi Thiên Cơ thân thể xuyên qua. Thanh nguyệt trong lâu, hoàn toàn yên tĩnh. Vân Phi Dương phiêu nhiên thủ tại cửa tiệm, khóe môi nhích lên mỉm cười. Thôi Thiên Cơ thủ tại ngay phía trước mấy chục trượng, hắn tuy nhiên đứng vững thân thể, hai con ngươi lại bộc lộ ra hãi nhiên. Phúc sơ qua, vị này Thôi Lục ra phun ra một ngụm máu, thân thể uể oải ngã trên mặt đất, người cũng triệt để bất tỉnh đi. Thật yếu. Vân Phi Dương ném câu nói tiếp theo, nhẹ lướt đi. Nhiệm vụ hoàn thành, tiếp đó chính là tại y quán ngồi đợi Thôi Tinh Thế dùng tiền đến khám bệnh rồi.